Tu chân tứ vạn niên chương 1880, sau khi lựa chọn. Nhìn thấy điểm định cư hoàn toàn mới dần có quy mô, đáy lòng Lý Diệu âm thầm thở vào nhẹ nhõm một hơi, không biết trong Minh Minh thực có vận mệnh quốc gia loại cách nói này hay không, chỉ dẫn bọn họ tìm được một con đường tốt nhất. Nếu mấy tháng trước hắn từ chối đề nghị của Địch Phi Văn, thậm chí quan chỉ huy hạm đội sao lùng nâu cũng không phải Địch Phi Văn, thương nhân biết thỏa hiệp cùng giao dịch như vậy, mà là một hắc dạ minh khác, là một quân nhân không chết không thôi, bây giờ liên bang cùng hạm đội Hắc Phong đã là một diện mạo khác. Những tàu di dân trước mắt, còn có trên tàu di dân chở toàn bộ bình dân cùng với tri thức cùng kỹ thuật cải tạo thế giới mới chất chứa trong đầu bọn họ, khẳng định đều sẽ ở trong chiến hỏa hóa thành bụi bặm, hạm đội Hắc Phong tất nhiên sẽ bị tiêu diệt hết, bước chân phát triển của liên bang cũng đem bị kéo chậm mấy chục năm. Không có sức ngăn cản mũi đại quân thứ hai, thứ ba của đế quốc xâm nhập, cùng hạm đội Hắc Phong một trước một sau lâm vào vực sâu hủy diệt. Bây giờ, mặc dù bản thổ đế quốc đã biết bọn họ tồn tại, ít nhất còn có một tia hy vọng đấu với họ. Kế tiếp, ở cùng lúc chỉnh hợp hạm đội Hắc Phong và tàu đom đóm, liên bang sẽ đem trọng điểm đặt ở cổ thánh giới. Nói chính xác hơn là ở sâu trong vĩnh dạ băng nguyên của cổ thánh giới, chiến hạm nữ hoa hoàn hảo không tổn hao gì, cùng căn cứ bàn cổ bị chiến hạm nữ hoa trấn áp. Từ nơi đó khai quật ra kỹ thuật của nữ hoa tộc cùng bàn cổ tộc, sẽ hình thành bổ sung có hiệu quả với kỹ thuật mất mát trong di tích Côn Luân, có thể phân tích cùng ghép lại với nhau, cuối cùng phát triển ra năng lực chiến tranh cục bộ vượt lên trên đế quốc, ở trước mặt thủy triều của đế quốc cùng Thánh Minh giữ được tính độc lập của liên bang. Cổ thánh giới trước mắt cũng ở giai đoạn sau của vương triều chu kỳ luật, đất đai cằn cỗi không thể nuôi được nhiều người như vậy, sinh ra lượng lớn lưu dân và nghĩa quân, tạo thành vô số giết chóc cùng bi kịch. Liên bang tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, rất nhanh, sẽ có một lượng lớn dân cư bị di chuyển đến hài cốt Long Tinh sau khi cải tạo thêm chút, bắt đầu cuộc sống mới. Ở trong tư tưởng của Lý Diệu, hài cốt Long Tinh sẽ trở thành một đặc khu cải tạo mô phạm. Liên bang dù sao quá nhỏ, đế quốc chung quy quá lớn, liên bang đã không có khả năng vũ lực chinh phục mỗi một thế giới của tinh hải trung ương, cũng không có khả năng giết sạch toàn bộ người tu tiên. Trên kỹ thuật có thể làm được hay không là một chuyện, trên lập trường cũng rất khó làm ra loại lựa chọn này. Người tu tiên có tính hai mặt, một mặt tất nhiên là kẻ thống trị lãnh khốc vô tình, kẻ áp bách hung tàn bạo ngược, nhưng ở lúc đối mặt thánh ước đồng minh cùng vực ngoại thiên ma càng thêm mất sạch nhân tính, bọn họ lại là người bảo vệ kiên định không dời của văn minh nhân loại. Căn cứ tình huống Lý Diệu trong hơn nửa năm tìm hiểu được, bọn họ ở trong chiến tranh với thánh minh, thường thường đều là chiến tới một binh một tốt cuối cùng cũng tuyệt không đầu hàng. Nếu người tu tiên đế quốc ở tiền tuyến chém giết đẫm máu với con rối của thánh minh, người tu chân liên bang cũng thật sự rất khó làm ra chuyện đâm sau lưng. Người tu chân và người tu tiên nên ở chung như thế nào, người tu tiên nên giáo dục cùng chuyển hóa như thế nào, người vượng, khúng núng, đần độn lại nên như thế nào biến thành công dân hiện đại có lý tưởng, có khát vọng, có giác ngộ cùng năng lực quán triệt ý chí của mình. Đủ loại vấn đề đều sẽ ở trong đặc khu này tiến hành thực nghiệm, tìm ra đáp án. Lý Diệu đứng ở trên một mảng nếp nhăn cao thấp chênh lệch mấy ngàn mét, nhìn tiếng người ồn ào phía dưới, trường hợp xây dựng khí thế ngất trời, như có hứng thú suy tư về. Ở nơi nếp nhăn hơi thấp hơn một chút, thủ lĩnh người tu tiên Địch Phi Văn đang cùng nghị trưởng Thôi Linh Phong chính phủ lưu vong nước Cộng hòa Tinh Hải chỉ trời vẽ đất, đàm phán nước miếng bay tứ tung. Một đoạn thời gian rất dài sau này, hai thế lực không hợp nhau này không thể không sinh sống ở trên cùng tinh cầu, dắt tay sóng vai, đồng lòng hợp sức, tác chiến với thiên địa khắc nghiệt, xây dựng quê hương chung, như câu nói ngày xưa, cần cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, giờ phút này hai vị thủ lĩnh này tự nhiên đều có một bụng lời. Hoặc là nói một bụng thô tục, muốn hướng nhau nói hết. Nhìn hai thủ lĩnh đa mưu túc trí, lúc này sắc mặt đều có chút trắng bệch, Lý Diệu nhịn không được thật muốn cười. Hắn phát hiện hai người này thật sự là rất giống. Địch Phi Văn tự cho mình là vẻn vẹn một thương nhân, tự xưng không phải người tu tiên ngoan đạo thế nào, Thôi Linh Phong vì tàu đông đóng sinh tồn càng bất chấp thủ đoạn tồi tệ, tự xưng là người tu chân xấu. Rốt cuộc người tu tiên không ngoan đạo và người tu chân xấu có gì phân biệt đây? Chỉ một lát, hai người chấm dứt tranh luận, một trước một sau đi về phía chỗ cao. Địch Phi Văn là người đầu tiên leo lên đỉnh núi, ánh mắt dừng lại ở cái áo không tay đỏ chói mắt của Lý Diệu, đặc biệt mặt trước cái áo không tay xếp hình cung mấy chữ đội phục vụ chí nguyện giả sao đỏ, rất lâu, rất sâu, hít sâu một hơi, không biết nên đánh giá tạo hình của Lý Diệu như thế nào. Thế nào, địch tướng quân, câu thông với Thôi nghị trưởng rất vui vẻ nhỉ, nếu có tranh cãi nhỏ gì cũng không sao, để muộn chút ngươi lại đi câu thông với Kim Tâm Nguyệt một chút đi, nó rất dễ nói chuyện, ta cũng đã đánh tiếng, có vấn đề gì nhất định sẽ hết sức giúp ngươi giải quyết. Lý Diệu nhếch miệng cười nói, chỉ vào trường hợp xây dựng hừng hực khí thế phía dưới nói, vô luận như thế nào, hạm đội Hắc Phong cuối cùng đã đi ra bước đầu tiên thay da đổi thịt, lấy được cuộc sống mới, ta càng thích chi hạm đội Hắc Phong trước mắt nhìn thấy, mà không phải một chi kia ở trong tinh hải dương nanh múa vuốt. Vốn ta còn chưa có nắm chắc, nhưng nhìn thấy hình ảnh trước mắt, ta bỗng sinh ra lòng tin mãnh liệt, người tu tiên thật có thể biến thành người tu chân, ngươi nói xem. Địch Phi Văn chăm chú nhìn phía dưới, thản nhiên nói, ta không muốn nói lời mất hứng, hỏng hứng thú của đại nhân, thì không nói nữa nhỉ. Ồ! Lý Diệu ngạc nhiên nói, lời mất hứng gì, cứ nói đừng ngại. Hình ảnh trước mắt tất nhiên hòa thuận vui vẻ, hài hòa vô cùng, nhưng đây là thành lập ở trên cơ sở vật chất cực kỳ phong phú. Địch Phi Văn nói, chính bởi vì có vô số tài nguyên của toàn bộ tinh diệu liên bang, bảy đại thế giới ở sau lưng ủng hộ, có chứa ý nghĩa tuyên truyền nhất định, lần này đổ bộ cùng triển khai, mới có thể thoải mái cùng. Không chuyên nghiệp như thế. Nếu không có tinh diệu liên bang ủng hộ, chỉ bằng chúng ta tự mình mang theo tài nguyên, tự nhiên tất cả đều phải tính toán tỉ mỉ, cần nghiêm khắc dựa theo mỗi một lưu trình tác nghiệp, đem mỗi người đều coi là đinh ốc cùng gạch để dùng, khi cần thiết vận dụng côn sắt, roi điện thậm chí viên đạn, mới có thể tăng lên tỷ lệ sinh tồn trình độ lớn nhất. Ngươi có thể nói, loại thể chế đem người nhà chia lìa, đem người vô dụng tiếp tục ngủ đông mấy chục năm thậm chí vứt bỏ này là mất hết nhân tính, nhưng đó lại há không phải nhân tính lớn nhất. Kho đầy lương mà hiểu lễ tiết, áo cơm đủ hiểu rõ vinh nhục, xét đến cùng, người tu chân và người tu tiên lại có gì khác nhau, chỉ là cường giả ở dưới tình huống tài nguyên khác nhau, làm ra lựa chọn tối ưu hóa mà thôi. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, chưa bị ép đến trên bước đường cùng, người tu tiên đương nhiên sẽ biến thành người tu chân, có thể biết, lễ tiết, cùng, vinh nhục. Chỉ tiếc, vô luận từ không gian hay là thời gian mà nói, tài nguyên đầy đủ đều là một loại trường hợp đặc biệt, ngài bây giờ nhìn thấy tất cả, cho dù hoa tươi cài gấm, lửa nóng sôi dầu như thế nào nữa, chung quy đều là ảo ảnh trong mơ, mưa móc quang điện, không thể kéo dài. Dưới số rất ít tình huống, người tu tiên sẽ biến thành người tu chân, nhưng ở càng nhiều thời điểm cùng địa phương, người tu chân biến thành người tu tiên mới là nét bình thường của văn minh. Lý Diệu hơi ngẩn ra, bật cười, còn nói ngươi là người tu tiên không ngoan đạo thế nào cả, sao ta cảm thấy ngươi tương đối ngoan cố. Địch Phi Văn mỉm cười, lắc đầu nói, ta là thương nhân, không thích tu tiên đại đạo, đây là lời thật lòng, nhưng 99% sự tình cùng quy luật trong vũ trụ không dời đi bởi yêu thích của ta. Đại nhân cho rằng người tu tiên rốt cuộc là do đâu mà có, chẳng lẽ ở trong mắt ngài, chúng ta trời sinh không có tình cảm nhân loại sao, chẳng lẽ chúng ta sinh ra đã chán ghét cái gọi là thiện lương, đồng tình, nhân từ cùng tất cả thứ tốt đẹp sao, chẳng lẽ chúng ta đều là quái vật? Có thể từ trong tra tấn cùng giết chóc đạt được thỏa mãn thật lớn sao? Không, có lẽ có một nhóm người tu tiên tâm lý biến thái là như thế, nhưng tuyệt đại bộ phận mọi người đều không phải là như thế. Vẻ mặt Lý Diệu nghiêm túc hẳn lên, nguyện nghe cho rõ. Địch Phi Văn chỉ phía dưới, chỉ lấy hình ảnh trước mắt này làm ví dụ, giả thiết có một cường giả tâm địa thiện lương, đạo đức cao thượng, lấy bảo vệ mọi người làm nhiệm vụ của mình, giờ phút này ở ngay bên dưới, cùng toàn bộ người thường vất vả xây dựng quê hương tốt đẹp. Dùng mấy chục năm thời gian đem hài cốt long tinh hoang vắng cằn cỗi xây dựng thành một chỗ dồi dào phồn hoa, lúc này, hắn tự nhiên là người tu chân, đúng không? Nhưng vào lúc này, kẻ địch mạnh không thể ngăn cản đột kích, có lẽ là đợt quân viễn chinh thứ hai của đế quốc chân nhân loại, thậm chí là đại quân thánh minh mất hết nhân tính, hoặc là vực ngoại thiên ma mang theo các loại dị thú vũ trụ kỳ kỳ quái quái từ trên trời giáng xuống. Vòng phòng ngự yếu ớt của hài cốt long tinh chống đỡ không được bao lâu, bọn họ phải lập tức rút lui, nhưng tàu vũ trụ dùng để rút lui có hạn, chỉ có thể mang đi 1/10 số người. Lúc này hài cốt long tinh khẳng định rối như tơ vò, ở trước khi kẻ địch xâm nhập tầng khí quyển đã đánh mất tất cả trật tự, ở dưới dục vọng cầu sinh thôi thúc, mọi người đều điên cuồng hướng tàu vũ trụ ùa đi, cường giả này thân là quan chỉ huy, lại nên lựa chọn 1/10 số người nào, có thể tiếp tục sinh tồn đây. Lý Diệu trầm mặc không nói. Địch Phi Văn cười cười, tiếp tục nói, có lẽ ngài sẽ nói, không nên căn cứ năng lực cùng thân phận để lựa chọn, mọi người đều theo mệnh trời, lựa chọn ngẫu nhiên 1/10 số người, hoặc là 1/10 số người tới gần cảng vũ trụ nhất, dễ dàng được chở nhất. Như vậy, lại nên ngăn cản 9/10 số người còn lại mạnh mẽ lên tàu như thế nào? Phải biết, lúc này tất cả mọi người hết thảy đều điên cuồng, vì cho dù một phần vạn cơ hội lên tàu, bọn họ cũng sẽ không từ thủ đoạn, không tiếc tất cả, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ở lúc mất đi hy vọng lên tàu, bọn họ thậm chí sẽ hướng tàu vũ trụ chậm rãi lên không trung nổ súng, mưu toan để mọi người đều lưu lại cùng chết. Ngài tuyệt đối đừng tưởng ta đang nói chuyện giật gân, ta nói là chuyện từng chân thật xảy ra trong lịch sử hạm đội Hắc Phong, thực có ví dụ tàu vũ trụ chạy trốn đã lên không trung, đều bị bạo dân hỗn loạn bên mình đánh hạ xảy ra. Rất nhiều thời điểm, thời gian cấp bách, khung cảnh hỗn loạn đến cực điểm, vì để tận khả năng nhiều người sống sót, cường giả không thể không dùng võ lực trấn áp, thậm chí trước tiên đem rất nhiều bạo dân xử quyết, mới có thể bảo đảm phi thuyền chạy trốn an toàn. Kết quả duy nhất của lòng dạ đàn bà chính là mọi người cùng chết. Một mặt khác, người tất nhiên không nên chia làm 3-7 loại, mọi người hết thảy đều là ngang hàng, nhưng giả thiết cường giả đối mặt một loại cục diện như vậy, hắn có một con tàu vũ trụ, không gian cùng thức ăn trên tàu vũ trụ còn có thể cung ứng một bình dân cuối cùng nữa chạy trốn, nhưng hệ thống động lực tàu vũ trụ xảy ra vấn đề. Khi tốt khi hỏng. Lúc này, hắn phát hiện một chuyên gia phù trận động lực, cùng một đứa bé 7-8 tuổi, tiểu cô nương rất đáng yêu lại rất đáng thương. Xin hỏi, hắn nên cứu chuyên gia phù trận động lực, hay là tiểu cô nương có một đôi mắt to ngập nước, rất đáng yêu lại rất đáng thương đây? Ha ha, trình độ thảm thiết của chiến tranh tinh hải trung ương, so với biên thùy tinh hải cao hơn mấy cấp bậc, lựa chọn tàn khốc như vậy không phải một lần hai lần, mà là 10 lần 8 lần, khi xảy ra, toàn bộ người tu tiên hoặc nhiều hoặc ít đều từng gặp phải. Nếu cường giả này tâm địa thiện lương, đạo đức cao thượng, giàu lòng đồng tình, ở trong 10 lần lựa chọn khó khăn, đều bất đắc dĩ lựa chọn giết chết những bạo dân điên cuồng kia, cứu chuyên gia phù trận động lực. Như vậy, sau 10 lần, ngài đoán, hắn rốt cuộc sẽ biến thành cái gì, là người tu chân, hay là người tu tiên? Đối mặt Địch Phi Văn chất vấn, Lý Diệu trầm mặt thật lâu, vẫn nhếch miệng cười, cùng loại vấn đề, thật ra ngày xưa Tô Trường Phát còn có rất nhiều người tu tiên bị chúng ta bắt tù binh đều từng ném ra, ta phát hiện người tu tiên các ngươi có phải từng tiếp nhận lưu trình tẩy não đại khái giống nhau hay không? Thích nhất dùng loại vấn đề lưỡng nan cực đoan hóa này để mê hoặc lòng người. Ta đương nhiên từng nghĩ mấy vấn đề này, thậm chí từng lâm vào khó xử rối rắm, cảm thấy lý luận của người tu tiên cũng rất có đạo lý, nhưng cẩn thận ngẫm lại, khi loại cục diện lưỡng nan này xảy ra, chọn như thế nào cũng là sai, đều sẽ rơi vào trong logic quỷ biện của các ngươi, vậy còn có cái gì có thể nói? Cho nên, ta cảm thấy trọng điểm không phải ở dưới loại cục diện lưỡng nan này lựa chọn như thế nào, mà là nghĩ cách để chuyện như vậy đừng xảy ra. So với ngươi vừa rồi nói, khi nguy cơ đến, bạo dân là không thể tránh né, nhất định sẽ xuất hiện, hơn nữa nhất định sẽ điên cuồng tới cực điểm. Vì sao chứ? Còn không phải bởi vì người tu tiên các ngươi bình thường khinh thường người thường, tàn khốc áp bức người thường, đã không tin lực lượng của người thường, cũng không mở rộng giáo dục thật sự để người thường thức tỉnh ý thức, người bảo vệ văn minh nhân loại, ngược lại cả ngày rót vào cá lớn nuốt cá bé, người thắng làm vua một bộ đó. Các ngươi bình thường đã ở sâu trong lòng người thường gieo xuống hạt giống tàn nhẫn cùng ích kỷ, đem bọn họ coi là giả thú để đối đãi, làm sao có thể trông cậy vào khi nguy cơ đến, bọn họ sẽ ngoan ngoãn phục tùng, thậm chí tự mình hy sinh chứ? Hơn nữa, các ngươi những kẻ tự xưng là tinh anh này, bản thân chính là tồn tại vì lợi riêng, ngạo mạn tự đại, ta tin tưởng khi nguy cơ đến, người trong các ngươi giống Huyết Ma Thương, Chu Thái Long như vậy, sẽ tự mình hy sinh cũng là số rất ít nhỉ, tuyệt đại đa số người tu tiên vẫn sẽ tranh nhau chạy trốn. Thậm chí sẽ nói ra những lời kiểu như thực lực của ta tương đối mạnh, mạng của ta tương đối đáng giá, cho nên ta có tư cách sống sót hơn, nhỉ? Thượng bất chính hạ tắc loạn, các ngươi tác phong như thế, người thường phía dưới lấy các ngươi làm tấm gương, học theo, sao có thể không biến thành bạo dân chứ? Nhưng, có một loại khả năng như vậy hay không, ở dưới một xã hội lý tưởng, mọi người từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục công dân toàn diện, nhận thức thật sâu, vô luận có thể thức tỉnh linh căn hay không, nắm giữ lực lượng là mạnh hay yếu, mọi người đều là người chủ cùng người bảo vệ văn minh nhân loại, đều gánh vác trách nhiệm không thể trốn tránh. Đều lấy thủ hộ cùng hy sinh làm giá trị quan cao nhất, giá trị quan như vậy khắc thật sâu ở trong tiềm thức bọn họ. Đồng thời, lúc nào cũng bảo trì ý thức nguy cơ, mặc dù nguy cơ chưa đến, cũng lấy phương thức thái hư ảo cảnh cùng diễn tập thực chiến kết hợp nhau, tiến hành huấn luyện lượng lớn, dự án khẩn cấp. Khi nguy cơ thật sự đến, ở dưới sự dẫn dắt của người tu chân, vô số người đều sẽ đứng ra, hy sinh mình đi ngăn cản kẻ địch, người còn lại từng tiếp nhận lượng lớn huấn luyện, cũng có thể duy trì trật tự cơ bản nhất, đâu vào đấy sơ tán cùng rút lui, làm số người cuối cùng rút lui đạt tới lớn nhất hóa. Xã hội lý tưởng như vậy, chính là thứ ta cùng Tinh Diệu Liên Bang muốn theo đuổi đi. Địch Phi Văn nhìn chằm chằm Lý Diệu, dựa theo lời nói của đại nhân, tiêu chuẩn đạo đức bình quân của xã hội lý tưởng này phải cao tới trình độ nào, chẳng phải là mỗi người đều phải biến thành thánh hiền sao? Văn minh tiến bộ, đương nhiên ý nghĩa tiêu chuẩn đạo đức càng ngày càng cao, mà không phải hoàn toàn ngược lại. Lý Diệu nghiêm túc nói, đương nhiên, đây chỉ là lý tưởng hoặc là nói giấc mộng của chúng ta, muốn đạt tới cảnh giới mỗi người đều là thánh hiền, quả thực so với hủy diệt một thế giới còn khó hơn, nhưng chúng ta còn có kỹ thuật, ta tin tưởng kỹ thuật tiến bộ, có thể bù lại một ít lạc hậu đạo đức, để chúng ta tận khả năng tránh loại lựa chọn lưỡng nan này. Nói ví dụ, ngươi ném ra lựa chọn lưỡng nan thứ hai, vấn đề cứu chuyên gia phù trận động lực hay là cứu tiểu cô nương. Thoạt nhìn, đây quả thật là lựa chọn phi thường tàn khốc, vô luận cứu người nào tựa như cũng không quá đúng. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, ngươi vì khiến lựa chọn này trở nên tàn khốc như thế, cố ý bố trí rất nhiều điều kiện tiên quyết, như là khoang động lực của tàu vũ trụ xảy ra vấn đề, không gian cùng tài nguyên trên tàu vũ trụ chỉ có thể cứu vớt một người nữa, thời gian cấp bách, không kịp chuẩn bị tàu vũ trụ thứ hai, vân vân và mây mây. Nếu mấy vấn đề này không tồn tại thì sao? Nếu theo kỹ thuật tiến bộ, chúng ta có thể luyện chế ra tàu vũ trụ không gian lớn hơn nữa, hiệu suất tài nguyên thu về lợi dụng cao hơn, đem hai người mang hết đi thì sao? Nếu khoang động lực của chúng ta có thể ổn định một chút nữa, có được thủ đoạn tự mình kiểm tra đo lường cùng sửa chữa tiên tiến thì sao? Nếu có một loại kỹ thuật trí tuệ truyền thừa huyền diệu khó giải thích, có thể cho chuyên gia phù trận động lực đem trí tuệ của hắn truyền hết cho tiểu cô nương thì sao? Nếu kỹ thuật nhân loại mô phỏng hóa phổ biến, khi thân thể chuyên gia phù trận động lực thật sự không thể rút lui, hắn liền đem thần hồn của mình hút ra, chui vào trong một cái nhẫn trên ngón tay tiểu cô nương, lấy hình thái lão gia gia cùng đi, được không? Tóm lại, một trong những khác biệt bản chất của nhân loại và giả thú chính là công cụ cùng kỹ thuật. Ta là một luyện khí sư, ta tín ngưỡng kỹ thuật đương nhiên không phải vạn năng, nhưng kỹ thuật tiến bộ thực sự có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, để chúng ta tránh vô số lựa chọn lạnh lùng tàn khốc cùng đau khổ, làm cả thế giới trở nên càng thêm văn minh và tốt đẹp. Đây chính là đáp án của ta. Ánh mắt Lý Diệu trong suốt, lại kiên định không dời. Trong ánh mắt Địch Phi Văn lại để lộ ra một tia thương hại, bật cười, lắc đầu nói, đạo đức, kỹ thuật, đây là đáp án của đại nhân sao? Thật sự, quá mức mong muốn đơn phương. Tới biên Thùy Tinh Hải lâu như vậy, cũng dần dần lý giải phương pháp xử thế làm người và lý niệm một lòng kiên trì của các ngươi, có đôi khi thật lòng cảm thấy người tu chân các ngươi, giống như là trẻ con ngây thơ vô tri, nằm ở trong sào huyệt tạm thời ấm áp cùng an toàn, không biết bên ngoài thế giới đen tối cùng lòng người hiểm ác. Lại cho rằng chút kiên trì cùng lực lượng nho nhỏ đó của các ngươi có thể giải quyết tất cả vấn đề. Khi chúng ta người tu tiên như vậy tốt bụng nói cho các ngươi thế giới bên ngoài tàn khốc, cùng với pháp tắc tiếp tục sinh tồn ở trong thế giới tàn khốc, các ngươi luôn che tai, ta không nghe ta không nghe, cho rằng chỉ cần mình ngây ngốc kiên trì, thế giới đen tối sẽ tan thành mây khói, pháp tắc tàn khốc sẽ bị xoay chuyển. Đối mặt sự thật đi, vô luận đạo đức hay là kỹ thuật đều có cực hạn, nhưng vũ trụ đen tối lạnh lùng tàn khốc lại là không có cực hạn, vĩnh viễn đều có vấn đề các ngươi không thể giải quyết, vĩnh viễn phải làm ra lựa chọn vô cùng đau khổ cùng tàn khốc. Trẻ con ngây thơ chung quy phải trưởng thành, dưỡng thành một bộ gân thép xương sắt cùng tâm địa lạnh lùng tàn khốc, học được như thế nào tiếp tục sinh tồn ở trong vũ trụ người ăn thịt người. Các ngươi bây giờ còn ở lại trong sào huyệt, ở biên Thùy Tinh Hải tương đối ổn định và an toàn, tự nhiên có thể nói bốc nói phép một số thứ vô dụng, nhưng tin tưởng ta, sau khi các ngươi đi Tinh Hải Trung ương, đã trải qua một ít lựa chọn tàn khốc đạo đức cùng kỹ thuật vĩnh viễn không thể giải quyết. Nói không chừng ngài cũng sẽ biến thành Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ kế tiếp, Tinh Diệu Liên Bang cũng sẽ biến thành Đế Quốc Chân Nhân Loại kế tiếp. Nếu nói khi đó Tinh Diệu Liên Bang cùng Đế Quốc Chân Nhân Loại bây giờ có cái gì khác nhau, vậy sẽ chỉ là lạnh lùng hơn, tàn nhẫn hơn, bá đạo hơn. Không như vậy, nó sẽ không xứng thay thế Đế Quốc Chân Nhân Loại, tiếp tục chém giết ở trong lò mổ vũ trụ. Nhìn Tác Phong khuôn mặt vặn vẹo, vẻ mặt giọng nói đều dữ tợn của Địch Phi Văn, Lý Diệu bỗng phốc cười ra tiếng. Ánh mắt hắn tan rã, thế mà có chút thất thần. Địch Phi Văn hơi ngẩn ra, cực kỳ hiếm thấy có chút căm tức, trầm giọng nói, đại nhân vì sao bật cười? Không có gì không có gì, ta bỗng nghĩ đến rất lâu trước kia, một câu chuyện cười cũng không buồn cười thế nào cả. Lý Diệu nhún bả vai, đừng để ý ta, ngươi tiếp tục. Một câu chuyện cười. Địch Phi Văn nhíu mày nói, có quan hệ với chuyện chúng ta đang thảo luận sao? À, có lẽ không có quan hệ gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến, kìm lòng không được mà thôi, thật sự ngại quá. Lý Diệu dứt khoát ngồi ở trên mặt đất, nghiêng cổ nói, chuyện cười này, nói là biện pháp giải quyết khi gặp được yêu thú loại sư tử hổ báo. Nói, tuyệt đại bộ phận yêu thú loại sư tử hổ báo thích nhất từ sau lưng người ta khởi xướng công kích, cắn một phát vào động mạch chủ ở gáy người ta, một đòn có thể trí mạng. Cho nên, nếu một người thường ở giả ngoại ngẫu nhiên gặp yêu thú loại sư tử hổ báo, tuyệt đối đừng kinh hãi, xoay người chạy trốn, đương nhiên cũng không thể hai chân nhũn ra, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lại càng đừng ôm tâm tư vẽ đường cho hưu chạy, cho rằng ở trước mặt nó khúng núng, đem mình biến thành nanh vuốt cùng nô lệ của nó. Thì có thể thoát được một kiếp, hết thảy những thứ này đều vô dụng, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Cách làm chính xác, nên là đối mặt chính diện với yêu thú loại sư tử hổ báo, trừng to mắt, dương nanh múa vuốt, lớn tiếng rít gào, nếu bên người còn có gậy gỗ cành cây cái gì thì nhặt lên, hướng yêu thú loại sư tử hổ báo dùng sức vung, thậm chí hung hăng chọc về phía nó. Vừa chọc, còn phải vừa dùng khí lực lớn nhất cuộc đời gầm rú, nói những lời hùng hồn, nói ví dụ, hổ thối, có chim thì ăn lão tử đi, mọi việc như thế, tự do phát huy đi là được. Địch Phi Văn khó hiểu chớp mắt thật lâu, lông mày càng nhíu càng chặt, đợi chút, đại nhân vừa rồi nói là một người thường tay trói gà không chặt, ở giả ngoại gặp phải yêu thú loại sư tử hổ báo, phải không? Lý Diệu gật đầu, đúng vậy. Địch Phi Văn không hiểu chút nào, sau đó thì sao, làm như vậy có thể thoát khỏi miệng cọp sao, chỉ dựa vào cành cây cùng đàn bà chanh chua chửi đổng. Không phải. Lý Diệu nói, nhưng ít ra, như vậy có thể chết tương đối có tôn nghiêm nha. Địch Phi Văn. Lý Diệu, à, có phải có chút nhạt hay không, ta cũng đã nói là câu chuyện cười không buồn cười gì cả. Địch Phi Văn, đại nhân an tâm một chút chớ nóng, thuộc hạ đang cẩn thận nghiền ngẫm điểm cười trong đó. Lý Diệu, thật ra cũng không có điểm cười gì, ta chỉ là bỗng nghĩ đến, nếu vũ trụ đen tối này, cùng với toàn bộ tồn tại cường đại trong đó, vô luận văn minh bàn cổ hay là vực ngoại thiên ma hay là dị tộc vũ trụ kỳ kỳ quái quái khác, chỉ là một con, không, là một đàn yêu thú loại sư tử hổ báo. Mà văn minh nhân loại chúng ta thì là quỷ xui xẻo bất hạnh tại ở ngoài giả gặp nó. Như vậy, người tu tiên các ngươi cân nhắc càng nhiều hơn, có thể là làm sao sống sót trước mặt bọn nó không từ thủ đoạn, bỏ qua tất cả, vặn vẹo tất cả, thậm chí từ bỏ thứ bản chất nhất của nhân loại, từ trong tới ngoài hết thảy thay đổi, lấy hình thái ma cọp vồ cùng nanh vuốt sống sót. Mà người tu chân chúng ta cân nhắc càng nhiều hơn là như thế nào chết tương đối có tôn nghiêm. Địch Phi Văn đang nghe truyện trên TV audio CV trợn mắt há hốc mồm, thật lâu không biết nên phản bác như thế nào. Một bộ logic lựa chọn lưỡng nan đó của hắn xưa nay là mọi việc đều thuận lợi, không ngờ lại bị một câu chuyện cười nhạt càng quấy của Lý Diệu gắt gao bám trụ. Hắn lấy lại bình tĩnh, sửa sang lại một chút suy nghĩ lung tung, nói, giữ lại núi xanh, lo gì không có củi đốt, sinh tồn mới là quan trọng nhất. Vô luận như thế nào, sống sót trước, cho dù hoàn toàn thay đổi, thậm chí là ma cọp vồ, vân vân lại như thế nào. Còn sống thì có hy vọng lật ngược thế cờ, quân tử báo thù 10 năm không muộn, nằm gai nếm mật, ẩn núp nanh vuốt, chịu nhục, một ngày nào đó có thể đem con hổ này đánh chết, đến lúc đó lại biến trở về, không phải được rồi. Không, rất nhiều sai lầm một khi phạm phải, liền vĩnh viễn không thể bù lại, rất nhiều thứ một khi thay đổi, liền vĩnh viễn không biến về được, cho dù ma cọp vồ thật có thể đánh chết hổ, nhiều nhất cũng chỉ có thể biến thành con hổ thứ hai, không biến trở về con người được nữa. Lý Diệu nhìn dưới núi cờ đỏ như tranh, nhẹ nhàng nói, luôn có một số thứ so với sinh tồn còn quan trọng hơn nhỉ. Vẫn là ví dụ vừa rồi, nếu ngươi dẫn con trai con gái di chuyển ở giả ngoại, gặp được một con yêu thú loại sư tử hổ báo, lúc này ngươi có hai lựa chọn. Hoặc là, ngươi che ở trước mặt con hổ dương nanh múa vuốt, gào rống, hấp dẫn sức chú ý của con hổ, thậm chí xông lên rất dũng cảm giao đấu với con hổ, cố gắng tranh thủ thời gian để con cái chạy trước nhưng bọn nó thật sự quá nhỏ, nhất định là không chạy thoát được, ở sau khi ngươi bị hổ ăn, bọn nó cũng sẽ từng người một bị hổ ăn. Nói cách khác, ngươi làm tất cả đều là vô dụng, nhiều nhất để cho người một nhà chết tương đối có tôn nghiêm mà thôi. Lựa chọn thứ hai, ngươi vứt bỏ vợ con già trẻ tự mình chạy trước, thậm chí đem hai đứa con trai con gái đều xách lên ném vào trong cái mồm như chậu máu của hổ. Ngươi là người lớn, tốc độ khá, thừa dịp hổ chậm rãi hưởng thụ da non thịt mềm của con ngươi, ngươi còn có 1% tỷ lệ như vậy có thể thoát khỏi miệng hùng. Dựa theo cái gọi là lý tính của người tu tiên các ngươi mà nói, tự nhiên lựa chọn thứ hai có thể bảo đảm lợi ích lớn nhất, hóa toàn bộ đoàn đội di chuyển, dù sao mọi người vốn đều phải chết, để con cái làm ra cống hiến nho nhỏ, giúp ngươi núi xanh còn đó, rất hợp lý nha. Nhưng, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, nếu làm ra loại lựa chọn thứ hai, tự tay đem con cái đưa vào miệng cọp để kéo dài thời gian, thật sự còn có thể biến trở về sao? Cho dù ngươi ở sau khi thoát khỏi miệng cọp, phát hiện di tích hồng hoang, luyện thành thần công thượng cổ, đem 1.000 con 1.000 con hổ giả ngoại giết chết hết, lại tìm hơn 100 mỹ nữ sinh cho mình mấy trăm hơn 1.000 đứa nhỏ vậy, cho dù là biến trở lại rồi, có thể giống với quá khứ sao? Lúc này, đến lượt Địch Phi Văn trầm mặc không nói. Lý Diệu cười cười, nói, huống chi, tỷ lệ thoát khỏi miệng cọp căn bản không tới 1% cao như vậy. Ngươi cũng nói rồi, vũ trụ là một mảng rừng rậm đen tối vô biên vô hạn, ở bên trong lượng lờ yêu thú loại sư tử hổ báo, yêu thú loại rắn rết cùng các loại dị thú hung tàn bạo ngược nhiều đếm không xuể. Cho dù ngươi dùng loại thủ đoạn ti tiện này chạy thoát một con hổ lớn công kích, nhưng cũng có 99% tỷ lệ, lập tức gặp phải một con quái thú khác hung tàn hơn, khủng bố hơn, đúng không? Đơn giản nghĩ một chút liền biết, so với lịch sử ngắn ngủi của nhân loại cùng 3.000 thế giới chúng ta thăm dò, toàn bộ vũ trụ vô luận từ thời gian hay là không gian mà nói, đều là tiếp cận vô hạn. Trong vô hạn thời không, khẳng định sẽ sinh ra vô số tồn tại cường đại xa xa so với chúng ta càng cường đại hơn, chúng ta hoàn toàn không thể ngăn cản, thậm chí không thể tưởng tượng, đó không phải thần ma, mà là thần ma sáng tạo thần ma, thậm chí thần ma sáng tạo thần ma của thần ma. Đối với bất cứ một văn minh nào mà nói, cuối cùng hủy diệt cũng là sự kiện xác suất thật lớn, hy vọng, vĩnh sinh, vô cùng xa vời, xấp xỉ bằng không. Như vậy, các ngươi khúng đúng, làm trò hề thay đổi bản thân, khiến mình hoàn toàn thay đổi, biến thành ma cọp vồ, giả thú, con gián cùng châu chấu, rốt cuộc có ích lợi gì đâu, như vậy là có thể chạy ra khỏi rừng rậm đen tối, là có thể vĩnh viễn không chết sao? Không được, đối mặt vũ trụ rộng lớn, chúng ta thật giống như người thường ở trên đồng hoang đối với yêu thú loại sư tử hổ báo, chiến là chết, chạy cũng là chết, mở cổ họng đem nó mắng tối tăm mặt mũi là chết, sợ tới mức tè ra quần thậm chí đem cốt nhục chí thân ngoan ngoãn đưa lên vẫn là chết, đời người tự cổ đã đều phải chết. Sao không chết có tôn nghiêm một chút chứ? Chỉ nói đế quốc chân nhân loại các ngươi, ở dưới sự chỉ dẫn của tu tiên đại đạo, làm bản thân xấu xí như vậy, lại như thế nào, hữu dụng sao? Đánh 1.000 năm, ngay cả một cái thánh ước đồng minh nho nhỏ cũng chưa giải quyết, vận mệnh quốc gia tràn ngập nguy cơ. Cho dù các ngươi thật sự chiến thắng thánh ước đồng minh, còn có khả năng phải đối mặt văn minh bàn cổ và vực ngoại thiên ma hai tầng xâm nhập, cho dù các ngươi làm mình hoàn toàn thay đổi, cải tạo thành con gián sắt thép, hoàn toàn khác với nhân loại quá khứ, ngay cả văn minh bàn cổ cùng vực ngoại thiên ma cũng bị các ngươi đánh bại. Sau đó thì sao? Vũ trụ là vô hạn. Thế lực cùng tồn tại cường đại hơn cũng là vô cùng vô tận, sẽ luôn xuất hiện văn minh thần ma, ngay cả con gián sắt thép cũng không giải quyết được, ở trong nhẹ nhàng bâng quơ đã đem các ngươi hoàn toàn gạt bỏ. Ánh mắt Địch Phi Văn đăm đăm, ngẩn ra tự hỏi rất lâu, hít sâu một hơi nói, ta vốn tưởng đại nhân không hiểu vũ trụ đen tối, thật sự 10 phần sai rồi, không ngờ đại nhân so với người tu tiên chúng ta còn bi quan hơn, quả thực có thể thấm nhuần sự hắc ám của vũ trụ hắc ám. Người tu tiên chúng ta còn ôm một tia hy vọng xa vời, nghĩ chỉ cần liều mạng giãy giụa, cố gắng phấn đấu, tuần hoàn vũ trụ pháp tắc để thay đổi mình, có thể ở trong thế giới tàn khốc này tiếp tục sinh tồn. Không ngờ đại nhân thế mà ngay cả một tia hy vọng xa vời này cũng hoàn toàn cướp đoạt, đánh mất tất cả dục vọng cầu sinh, chỉ là tự hỏi như thế nào mới có thể chết tương đối oanh oanh liệt liệt, thuộc hạ thật sự là không còn lời nào mà chống đỡ. Ngươi lại sai rồi. Lý Diệu mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, người tu chân chúng ta đương nhiên có thể nhìn thấy vũ trụ hắc ám, nhưng càng có thể nhìn thấy trong bóng đêm chất chứa ánh sáng mỏng manh, tuy nói hủy diệt cuối cùng là sự kiện xác suất cực lớn, nhưng dựa theo đường của chúng ta đi tiếp. Nói không chừng ngược lại có thể so sánh tu tiên đại đạo của các ngươi, kiên trì được thời gian dài hơn thì sao? Ồ! Ánh mắt Địch Phi Văn chợt lóe, ánh sáng từ đâu mà đến? Lý Diệu nói, quá khứ ta cũng lâm vào trong cái gọi là tử cục, rừng rậm đen tối, cảm thấy cục diện này rất khó phá giải, người thường giống chúng ta muốn xông pha ở trên cánh đồng hoang che kín yêu thú loại sư tử hổ báo này thật sự là khó như lên trời. Nhưng khi ta nhớ tới câu chuyện cười chết tương đối có tôn nghiêm này, lại loáng thoáng có loại cảm giác chợt hiểu ra. Ai nói chúng ta là ở trong rừng rậm đen tối cô độc tiến lên, ai nói bên cạnh chúng ta chỉ có yêu thú loại sư tử hổ báo. Không, vũ trụ rất lớn, nhưng chúng ta không cô độc. Địch Phi Văn nheo mắt, ta không hiểu. Rất đơn giản, cái gọi là yêu thú loại sư tử hổ báo ở đây chỉ đại chỉ văn minh dị tộc so với văn minh nhân loại chúng ta cường đại hơn, hơn nữa lòng đầy ác ý, cứ phải đem chúng ta tiêu diệt, đúng không? Lý Diệu hưng phấn nói, nhưng ai quy định các văn minh dị tộc này nhất định là xài lang hổ báo, yêu ma quỷ quái lòng đầy ác ý, thế nào cũng phải đem chúng ta tiêu diệt chứ. Phải, dựa theo pháp tắc trong rừng rậm đen tối, cá lớn nuốt cá bé, người thắng làm vua, những văn minh dị tộc này là nên đem chúng ta tiêu diệt hoặc là nô dịch, đem một phần ức vạn uy hiếp bóp chết ở trong tả lót. Nhưng, nếu bọn họ cũng muốn chết tương đối có tôn nghiêm thì sao? Ngươi xem, nếu là văn minh so với chúng ta cường đại và tiên tiến hơn xa xa, năng lực tư duy logic của họ nhất định cũng hơn xa chúng ta nhỉ. Như vậy, ngay cả ta cũng có thể nghĩ đến, vô luận dãy dụa như thế nào cũng khó thoát chết, còn không bằng bảo trì bộ dáng ban đầu cùng thứ quý giá nhất, thể diện, oanh liệt chết đi, những văn minh này sao có thể không ngờ tới chứ. Nếu một văn minh dị tộc phát triển cao độ lựa chọn chết tương đối có tôn nghiêm, có lẽ sẽ hướng bốn phương tám hướng vương cành ô liu hữu nghị cùng câu thông, đi giáo hóa, giúp cùng thủ hộ những văn minh nhỏ yếu đó, vậy nó sẽ không là yêu thú loại sư tử hổ báo nữa, mà biến thành lão sư cùng chiến hữu đáng giá chúng ta tin cậy. Có thể kề vai chiến đấu. Tinh hải vô biên, ngàn vạn văn minh san sát như rừng, nếu trong đó chỉ có một hai văn minh quyết định chết tương đối có tôn nghiêm, tự nhiên rất nhanh sẽ bị bóng tối chung quanh cắn nuốt, nhưng nếu 10, 100, 1000 văn minh hết thảy lựa chọn chết tương đối có tôn nghiêm, lựa chọn câu thông nhau, giúp đỡ nhau, mà không phải ngươi lừa ta gạt, cắn nuốt lẫn nhau, nói không chừng ngược lại mọi người đều sẽ không chết, lại là hoàn toàn xua tan bóng tối, làm vũ trụ trở nên vô cùng quang minh thì sao? Địch Phi Văn dùng một loại ánh mắt quan tâm yêu thương trẻ thiểu năng nhìn Lý Diệu. Lý Diệu không để ý tới hắn, càng nói càng có sức, bây giờ văn minh nhân loại còn quá yếu ớt, lấy sức một mình rất khó hoàn toàn thiêu hủy cả mảng rừng rậm đen tối, nhưng ta tuyệt đối không tin chúng ta là đang một mình tác chiến, càng không tin chúng ta là văn minh duy nhất trong vũ trụ đem tôn nghiêm thấy quan trọng hơn xa so với sinh tồn. Hoặc là nói, ở trong định nghĩa của ta, cái gọi là văn minh chính là muốn thủ hộ thứ nào đó so với sinh tồn càng thêm quan trọng hơn. Có lẽ, ở nơi chúng ta không nhìn thấy, rừng rậm đen tối sớm đã hừng hực cháy lên, mà điều chúng ta phải làm, chính là gia nhập hàng ngũ, kẻ phóng hỏa, đi điểm hỏa một đốm lửa mấu chốt nhất, để thế lửa hoàn toàn tràn ngập đến trình độ không thể ngăn chặn ai nói, nhất định không có khả năng là như thế. Nhưng, nếu thật sự tồn tại một văn minh tinh hải còn muốn chết tương đối có tôn nghiêm như vậy, cùng nhau tạo thành liên minh kẻ phóng hỏa, gia nhập liên minh này cũng là cần điều kiện nhất định, ít nhất ta không cảm thấy giống các ngươi người tu tiên loại hướng tới phương hướng con gián sắt thép, châu chấu võ trang này tiến hóa tiếp. Sẽ có tư cách trở thành một thành viên của liên minh này. Đây là điều ta muốn nói, mặc kệ ngươi dùng ánh mắt gì để nhìn ta cũng không sao cả, dù sao ta sẽ dọc theo đường của mình đi tiếp, đem tu chân đại đạo quán triệt đến cùng, thẳng đến lao ra khỏi tinh hải, lao ra khỏi 3000 thế giới nho nhỏ của văn minh nhân loại, đi vũ trụ càng thêm rộng lớn vô ngần, tìm kiếm những kẻ phóng hỏa đó. Nói cho bọn họ tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của văn minh nhân loại, nói cho bọn họ, mặc dù lực lượng cùng kỹ thuật của chúng ta xa xa không bằng bọn họ, nhưng chúng ta lại có được tâm linh cường đại mà cao quý giống với bọn họ. Khi hủy diệt cuối cùng đến, chúng ta cũng có thể đánh bạc toàn bộ dũng khí, trí tuệ cùng ý chí. Thủ hộ thứ quý giá nhất của chúng ta, đường đường chính chính, oanh oanh liệt liệt chiến đấu đến cùng. Địch Phi Văn vẫn im lặng không nói gì, lại không chút nào che giấu phản đối cùng khinh thường trong ánh mắt. Lý Diệu cười nói, là cảm thấy cách nghĩ của người tu chân chúng ta có chút ngây thơ phải không? Địch Phi Văn nói, phải, quả thực ngây thơ đến cực điểm. Quả thực, cách nghĩ của người tu tiên các ngươi có lẽ trưởng thành hơn, lý tính hơn, càng có thể thích ứng vũ trụ lạnh lùng tàn khốc này hơn, nhưng ta chính là không thích, ta tình nguyện vĩnh viễn ngu như vậy, ngây thơ như vậy. Lý Diệu nói, ngươi có nghĩ tới hay không, vì sao vô luận người tu chân hay là người tu tiên, đều đem một giai đoạn tu luyện quan trọng nhất xưng là Nguyên Anh, đều lấy ngưng kết ra Nguyên Anh trở thành biểu hiện tu luyện đại thành, vì sao tinh túy thần hồn chúng ta ngưng kết ra là một đứa bé nho nhỏ, mà không phải một tráng hán cao lớn thô kệch hoặc dứt khoát lão giả già nua tâm kế cực sâu. Có lẽ cái gọi là tu luyện, tu đi tu lại chính là đang tu một tấm lòng son trời sinh kia, cần không quên sơ tâm mới được trước sau nhỉ. Ngây thơ một chút lại có gì không tốt, ít nhất tinh thần bừng bừng phấn chấn, sức sống tỏa ra bốn phía, hoàn toàn ngược lại, trưởng thành giống người tu tiên các ngươi, đem tất cả pháp tắc trong vũ trụ đen tối học thuộc hết, dung nhập sâu trong xương tủy cùng máu, khắp nơi vặn vẹo và ước thúc bản thân, thoạt nhìn là trưởng thành. Nhưng cách già cả cùng một nát cũng sẽ không xa. Văn minh nhân loại sinh ra tới hôm nay mới mười mấy vạn năm, chúng ta vẫn là một văn minh thiếu niên phi thường trẻ tuổi, lấy ra chút nhuệ khí sai không phải ta, mà là toàn bộ thế giới, làm chút trường hợp lớn kinh thiên động địa, để ngàn vạn văn minh vũ trụ hết thảy trợn mắt há hốc mồm được không? Đừng sớm như vậy đã dáng vẻ già nua nặng nề. Ẩn giật nha. Lý Diệu nói xong, xuề ra năm ngón tay, ở trên vai Địch Phi Văn hung hăng vỗ một phát. Địch Phi Văn bị hắn vỗ tới mức nhe răng trợn mắt, dở khóc dở cười, đại nhân, thuộc hạ có đôi khi thật không biết, ngài rốt cuộc là thật ngây thơ, ấu trĩ, lỗ mãng, ngu xuẩn, hay là thâm thúy như biển, đại trí giả ngu. Lý Diệu nói, đương nhiên là thâm thúy như biển, đại trí giả ngu, cái này không phải mọi người đều biết sao. Địch Phi Văn nhìn gương mặt đương nhiên của hắn, phun ra một ngụm khí đục thật dài, nửa lời cũng không nói ra được. Phía sau hai người, nghị trưởng chính phủ Lưu Vong Thôi Linh Phong của nước Cộng hòa Tinh Hải rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng. Thôi nghị trưởng, ngươi tới vừa lúc. Lý Diệu vẫy tay nói, đối với ta cùng địch tướng quân vừa rồi tham thảo, có gì chỉ giáo? Chỉ giáo không dám nhận, cái nhìn tự nhiên là có. Thôi Linh Phong do dự một phen, cũng ngồi xuống ở bên cạnh Lý Diệu, nhìn trường hợp xây dựng bận rộn dưới núi, cảm thán nói, ngài cùng địch tướng quân khác nhau, thật sự không thể đơn giản dùng đúng sai để phân chia, trên đời vốn cũng không nhiều chuyện tuyệt đối chính xác hoặc là tuyệt đối sai như vậy. Chỉ có thể nói là dưới tình huống đối mặt cực đoan, hai loại lựa chọn khác nhau, đều có khả năng có hiệu quả, nhưng cũng đều có khả năng thất bại. Ngài biết, ta là người lãnh đạo cao nhất của Tàu Đom Đóm, nên chịu trách nhiệm cho sinh mệnh của hơn trăm triệu dân chúng. Ở trong lịch sử ngàn năm lưu vong của Tàu Đom Đóm, cũng từng xảy ra vài lần nguy cơ phi thường cực đoan, bức bách ta cùng tiền nhiệm của ta, lần lượt tiếp nhận tra hỏi của nhân tính cùng lương tâm, đi làm ra các loại lựa chọn bất đắc dĩ, lãnh khốc vô tình. Chúng ta từng vô số lần ở bên bờ vực sâu tối tăm, thậm chí đã rơi vào bóng tối mà không tự biết, biết rất rõ rất nhiều thời điểm bất đắc dĩ của lựa chọn, cùng với sự tất nhiên của sa đọa. Ta tuy đem mình coi là một người tu chân xấu, nhưng nếu có một chút người tu chân khác chính khí nghiêm nghị trách cứ hành vi của ta, đem ta coi là người tu tiên để đối đãi, ta cũng không có lời nào để nói, dù sao người tu chân và người tu tiên đều không phải khắc chữ lên đầu, muốn chuyển biến, chỉ là chuyện trong nháy mắt. Cho nên, ta phi thường lý giải mọi thứ địch tướng quân nói, càng không có tư cách đi đánh giá lý luận của bọn họ rốt cuộc là đúng hay sai, bởi vì đối mặt áp lực đủ lớn, bất luận kẻ nào cũng có khả năng biến thành người tu tiên, không có người nào so với ta càng rõ ràng một điểm này hơn. Điều ta muốn nói chỉ là, lý luận của ngài cùng địch tướng quân có lẽ không có đúng sai, nhưng nếu có hai thế giới phân biệt được lý luận của các ngươi chống đỡ lên, như vậy ta càng hy vọng mình cùng con cháu của mình đều sinh hoạt ở thế giới tu chân của ngài, mà không phải trong thế giới tu tiên của địch tướng quân. Hơn nữa, chúng ta nguyện ý vì đem thế giới tu chân này xây dựng càng thêm tốt đẹp cùng cường đại hơn, trả giá tất cả sự cố gắng cùng hy sinh. Như ngài nói, đời người từ cổ ai không chết, rất nhiều thời điểm, hủy diệt cuối cùng đều không thể tránh né, nhưng có thể lý trí, thể diện, có tôn nghiêm mà đối diện tử vong hay không, chính là khác biệt của văn minh cùng dã man. Chúng ta ở trên Tàu Đom Đóm gặp nhiều kiểu chết đã có vì bảo hộ an nguy của dân chúng, dứt khoát kiên quyết dùng tinh khải đi ngăn cản vẫn thạch, dùng thân thể máu thịt bịt khe hở trên lớp vỏ tàu vũ trụ, cuối cùng hòa hợp một thể với lớp vỏ tàu vũ trụ, lừng lẫy hy sinh, cũng có ở dưới tình huống thức ăn cực kỳ thiếu thốn. Vụng trộm giết hại người thường, cướp đi thức ăn bán phân phối của bọn họ, cũng cắt lấy máu thịt của bọn họ giấu đi. Nhưng cho dù là tính hết mọi thứ, chuyện xấu làm tuyệt như vậy, khi đại nạn thật sự tới, lại có thể sống trộm bao lâu chứ, mặc dù ngâm ở trong nọc độc tối tăm kéo dài hơi tàn mấy chục năm nữa, ngày đêm chịu tâm ma quấy nhiễu, thực sự thoải mái như vậy sao? Địch tướng quân, lý luận của người tu tiên có lẽ thực có một mặt chính xác, nhưng ta bây giờ không muốn thảo luận đúng sai với ngươi, chỉ muốn xin ngài nghiêm túc tự hỏi một phen, nếu thế giới tu chân, Lý hội trưởng vừa rồi nói thực có một phần vạn khả năng xây thành. Ngài rốt cuộc hy vọng con cháu của mình có thể sinh hoạt trong một thế giới như vậy, hay là vẫn như cũ sinh hoạt ở trong thế giới tu tiên như vậy của đế quốc chân nhân loại? Mí mắt Địch Phi Văn run rẩy rất lâu, gian nan lắc đầu nói, không, các ngươi không có khả năng thành công, hy vọng thật sự quá xa vời. Chuyện do con người, lúc từ cực thiên giới, thiên cực tinh chạy ra, chúng ta cũng không nghĩ tới tàu đom đóm thật sự có thể đào vong suốt ngàn năm, xuyên qua 3.000 đại thế giới, cuối cùng chạy thoát ma chưởng của đế quốc. Thôi Linh Phong cười tủm tỉm nói, ngài là phó tổng chỉ huy hạm đội Hắc Phong, cũng từng trải qua chiến tranh của đế quốc cùng Thánh Minh, tự nhiên nên biết ở trên chiến trường, sợ chết nhất định sẽ chết, nhưng kẻ hung hãn không sợ chết, dũng cảm tiến tới, ngược lại có một tia sinh cơ có thể sống sót nhỉ. Người tu tiên đã tự xưng là chiến sĩ cường đại nhất của văn minh nhân loại, sao lại lo trước lo sau, sợ đầu sợ đuôi như thế, ngay cả chút huyết khí cùng đảm phách của người tu chân cũng không có. Huống chi, cho dù thất bại cùng hủy diệt, cũng không có gì ghê gớm cả, luôn có một số thứ sẽ lưu lại, đó là hy vọng. Nhân loại, thật sự là một loại động vật phi thường kỳ quái, có thể đem thứ ti tiện nhất cùng cao thượng nhất đều ngưng tụ cùng một chỗ, mặc dù từng sa đọa đến trong vực sâu tối tăm nhất, cũng có thể ở trong nước bùn hôi thối nở rộ ra ánh sáng hy vọng, lần lượt thất bại, lần lượt trầm luân, lại lần lượt quật khởi, lần lượt thử, mỗi một lần đều so với quá khứ cường đại hơn, văn minh hơn, tiếp cận tốt đẹp hơn. Tinh Hải Đế Quốc, nước Cộng hòa Tinh Hải, đế quốc chân nhân loại, từ trước tới giờ tinh diệu liên bang lần lượt bị va đập vỡ đầu chảy máu, lần lượt tan vỡ, lại lần lượt gieo hạt giống hy vọng, lần lượt dục hỏa trùng sinh. Ta tin tưởng sinh mệnh lực của văn minh nhân loại, mặc dù lần này, tinh diệu liên bang những người tu chân ngây thơ này vẫn là thất bại, bọn họ cũng sẽ để lại một vài thứ, sẽ có người tới sau kế thừa di chí của bọn họ, đi hoàn thành chuyện bọn họ chưa làm được. Tóm lại, chúng ta bây giờ làm tất cả, không phải tạo ảnh trong mơ, mưa móc quan điện, mà là sẽ ảnh hưởng ngàn ngàn vạn vạn người thậm chí toàn bộ thế giới sau này. Hôm nay, chúng ta vất vả, từ không thành có xây dựng quê hương mới, đem hài cốt Long Tinh cải tạo thành trí viễn tinh, đương nhiên cũng từng nghĩ có một ngày nó có thể luân hãm thậm chí hủy diệt hay không, nhưng xin ngươi tin tưởng, Địch tướng quân, cho dù thật lâu về sau, trí viễn tinh thật sự luân hãm. Vậy cũng sẽ không là văn minh chúng ta kết thúc, mà là một đoạn truyền thuyết vĩ đại khác bắt đầu. Đúng lúc này, trên dãy núi liên miên phập phòng bọn họ đối diện truyền đến một đợt nổ vang kinh thiên động địa. Cả mảng đồi gò bị dãy núi vờn quanh lập tức sáng sủa lên, rất có cảm giác sáng tỏ trong suốt. Lại là một lần nổ phạm vi lớn quy mô lớn nhất của những người xây dựng thực thi tính tới nay, lập tức đem nếp nhăn dài mấy chục km nổ sập hết, mở ra một kim quang đại đạo thông vào phía trong đất liền. Khói bụi nổi lên bốn phía, cờ đỏ phấp phới, vô số người xây dựng vung công cụ cùng mũ, hoan hô nhảy nhót, kích động vô cùng. Một màn này khắc thật sâu ở đáy mắt Địch Phi Văn. Hắn nhìn Lý Diệu, lại nhìn Thôi Linh Phong, cuối cùng nheo mắt nhìn mảnh thiên địa kia ở phía sau khói bụi chậm rãi rõ ràng hẳn lên, chờ đợi nhân loại đi chinh phục cùng xây dựng, lẩm bẩm, như vậy, để ta mỏi mắt mong chờ đi. Binh đoàn xây dựng của hạm đội Hắc Phong, mấy trăm triệu dân chúng trên tàu đom đóm, kẻ trục xuất, long xà tinh vực, càng ngày càng nhiều dòng máu mới mẻ gia nhập tinh diệu liên bang. Nhưng cũng có một số người liên bang, vì đủ loại lý niệm cùng giấc mộng, sắp rời khỏi quê hương. Đang lúc xây dựng điểm định cư hoàn toàn mới ở hài cốt Long Tinh, thủy tinh giới, thụ hải giới hừng hực khí thế triển khai, sâu trong thành Bách Hoa, một số người khác đang chuẩn bị bước lên hành trình nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là hành trình một đi không trở lại, vĩnh viễn cũng không thể quay đầu. Xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, lần viễn chinh này tương đối khiêm tốn thu mình, không giống trống khua chiêng tiến hành tuyên truyền, nhưng ý nghĩa của nó có lẽ càng thêm sâu xa hơn so với có một ngày liên bang sẽ phát động viễn chinh với Tinh Hải Trung ương. Bởi vì đây là viễn chinh của văn minh nhân loại đối với thời gian, là hành trình thông hướng ước vạn năm sau, vũ trụ tương lai. Đây là kế hoạch mồi lửa, công trình vĩ đại văn minh nhân loại gieo rắc hạt giống ở trong ước vạn năm ánh sáng. Tuy giáo sư Mạc Huyền đem kế hoạch mồi lửa coi là ngụy trang, nhưng vì giấu giếm toàn bộ cao tầng cùng chuyên gia liên bang, bản thân kế hoạch cũng không có chút thành phần lừa gạt hoặc là trộn nước nào cả, độ hoàn thành chỉnh thể tương đối cao. Ở ngày đó giáo sư Mạc Huyền phát động âm mưu thật sự, kế hoạch mồi lửa lần đầu tiên phóng ra, quả thực có thể thuận lợi tiến hành. Giáo sư Mạc Huyền tuy đã chết, nhưng Vệ Thanh Thanh cùng một lượng lớn linh tộc đem tâm huyết suốt đời đều rót vào trên kế hoạch mồi lửa, vẫn đang tích cực đẩy mạnh một hạng mục này, sẽ quán triệt ước nguyện ban đầu của bọn họ, để thần hồn của mình đi xa đến vũ trụ của ức vạn năm sau. Vệ Thanh Thanh là nữ nhân quan trọng nhất trong đời Lý Diệu ngoại trừ Đinh Linh Đan, là người thật sự đặt đạo tâm của hắn, cô sắp một đi không trở lại, Lý Diệu đương nhiên liều mạng cũng phải chạy về thành Bách Hoa, gặp cô một lần cuối cùng. Chẳng qua, khi hắn thật sự phong trần mệt mỏi trở lại thành Bách Hoa, ở trong căn cứ mồi lửa gặp được Vệ Thanh Thanh đang tiến hành điều chỉnh thử cuối cùng, lại có chút miệng khô lưỡi khô, không biết nên nói cái gì mới tốt. Thanh Thanh tỷ, ngươi thật sự không đi không được sao? Lý Diệu suy nghĩ thật lâu, lắp bắp hỏi một câu thừa thải. Vệ Thanh Thanh vẫn thao túng một cơ thể giả bằng máy hình chim chóc khéo léo linh lung, lại phát ra hình ảnh không gian ba chiều giống như đúc, vẫn là nữ tử như U Lan chốn khe sâu kia, mỉm cười nói, đương nhiên, đây là chuyện chúng ta trút xuống tâm huyết suốt đời, mong nhớ ngày đêm rất nhiều năm rồi, sao có thể bỏ dở nửa chừng chứ? Nhưng mà, Lý Diệu có chút nói không chọn lời, giáo sư Mạc Huyền chỉ là lấy kế hoạch mồi lửa làm ngụy trang. Cái này ngươi sai rồi, ta mơ hồ có một loại cảm giác, trong lòng giáo sư Mạc Huyền là phi thường mâu thuẫn, ở mặt ngoài hắn là đem kế hoạch mồi lửa coi là ngụy trang, nhưng cũng chưa chắc không có ý niệm thật sự muốn nhìn thấy kế hoạch thành công. Vệ Thanh Thanh nói, có lẽ giáo sư Mạc Huyền khi đó cũng lâm vào trong hai tầng nhân cách thiên nhân giao chiến nhỉ. Một mặt, nhân cách hắn bị vực ngoại thiên ma ăn mòn tin tưởng vững chắc nhân loại toàn diện mô phỏng hóa mới là con đường chính xác, nhưng một mặt khác, nhân cách thật sự của hắn lại hy vọng nhân loại chung quy có thể lấy phương thức nào đó chạy thoát vực ngoại thiên ma khống chế, ở ức vạn năm sau mở ra một mảng trời đất mới. Cẩn thận nhớ lại, nếu hoàn toàn là ngụy trang, hắn không cần thiết bỏ vào nhiều tài nguyên cùng tinh lực như vậy, đem kế hoạch mồi lửa đẩy mạnh đến loại trình độ này. Tóm lại, ta vẫn nguyện ý tin tưởng, mặc dù ở lúc vực ngoại thiên ma ăn mòn sâu nhất, giáo sư Mạc Huyền ở sâu trong lòng vẫn ẩn chứa một tia tốt đẹp, chính là một luồng tốt đẹp hư vô mờ mịt này, khiến hắn ở thời điểm cuối cùng có thể giải thoát vực ngoại thiên ma khống chế, khôi phục tâm trí ban đầu, cuối cùng phá tan âm mưu của vực ngoại thiên ma. Bây giờ, ta muốn đem hắn, đem toàn bộ nhân loại chúng ta tốt đẹp đưa tới vũ trụ thật lâu sau, triển khai một đoạn lữ trình kỳ diệu, ha ha, nghĩ chút thôi cũng có chút sốt ruột không chờ nổi. Vậy, cái mũi Lý Diệu có chút cay cay, lẩm bẩm, Thanh Thanh tỷ, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, thuận thuận lợi lợi phiêu lưu đến ức vạn năm sau, thật có thể gặp gỡ sinh mệnh hoàn toàn mới, thậm chí sáng tạo ra văn minh hoàn toàn mới. Ha ha, hy vọng như thế. Vệ Thanh Thanh đầy cõi lòng khát khao cười nói, ta cũng rất muốn lập tức có thể xuyên việt đến vũ trụ ức vạn năm sau, gặp được rất nhiều sinh mệnh và văn minh thiên kỳ bách quái, có tiên tiến, có lạc hậu, có tương tự với chúng ta, cũng có hình thái sinh mệnh hoàn toàn khác với chúng ta rất khó lý giải cùng câu thông. Nhưng vô luận có bao nhiêu khó có thể lý giải cùng câu thông, ta cũng sẽ cố hết sức thử hướng phía bọn họ kể câu chuyện về nhân loại, nói cho bọn họ từng tồn tại một văn minh nhân loại như vậy, nói cho bọn họ tất cả cao quý, tốt đẹp, thuần khiết cùng quang minh của nhân loại, đương nhiên cũng sẽ không kiêng dè tối tăm, tà ác cùng xấu xí. Ta muốn nói cho bọn họ từng truyền thuyết khúc chiết ly kỳ cùng anh hùng vui buồn lẫn lộn, nói ví dụ, từng, chuyện xưa, kền kền Lý Diệu. Nói không chừng ức vạn năm sau sinh mệnh chưa biết, ở sau khi nghe chuyện xưa của ngươi, còn có thể đúc cho ngươi một pho tượng đó. S. Lý Diệu dùng sức chớp mắt, nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra đó rốt cuộc là một bộ hình ảnh như thế nào. Nhưng, ngươi biết không, thật ra ta còn có một chút hy vọng xa vời nho nhỏ, một chút khát khao tương đối ích kỷ. Vệ Thanh Thanh ánh mắt sáng ngời nhìn Lý Diệu nói, ta hy vọng mình lúc ngủ một giấc tỉnh lại, đối mặt không phải một mảng vũ trụ tối tăm lạnh lẽo tĩnh mịch, mà là một thế giới quang minh vô cùng náo nhiệt, ở nơi đó, văn minh nhân loại cũng chưa diệt vong, mà là gia nhập liên minh kẻ phóng hỏa, ngươi nói. Ở trên hai tầng diện thời gian cùng không gian, vẫn ương ngạnh sinh tồn tiếp. Đương nhiên, nhân loại khi đó khẳng định khác với hôm nay, thậm chí bị hoàn toàn dung nhập đến trong liên minh kẻ phóng hỏa, biến thành các loại hình thái cổ quái. Có lẽ khi đó nhân loại sẽ mọc ra mấy chục xúc tu, có lẽ sẽ biến thành từng quả cầu thịt có thể tùy ý bành trướng cùng co rút lại hoặc là hoàn toàn bỏ qua thân thể, dựa vào từng con rối kim loại để hành động, thậm chí chính là từng chùm dao động vô ảnh vô hình, có thể trong thời gian ngắn thông qua không gian bốn chiều, xuyên qua khoảng cách mấy vạn năm ánh sáng. Nhưng vô luận biến thành bộ dáng gì, Vô luận giữa hình thái xã hội cùng thân thể quan hệ như thế nào, bọn họ đều gắt gao nhớ rõ ở ức vạn năm trước từng có một số tổ tiên, từng chiến đấu vì một số thứ nào đó tốt đẹp mà quý giá. Hơn nữa bọn họ cũng nguyện ý vì mấy thứ này mà chiến, nếu ta thật có thể nhìn thấy vũ trụ như vậy. Vậy thật sự quá tốt rồi nha. Lý Diệu trịnh trọng nói, chúng ta nhất định sẽ cố gắng để vũ trụ như vậy biến thành hiện thực. Như vậy, cố lên đi, tiểu đệ đệ. Vệ Thanh Thanh bỗng đưa tay, xoa xoa ở trên đầu Lý Diệu. Cô không có thực thể, cái gọi là xoa đầu cũng chỉ là một luồng gợn sóng rung động. Nhưng Lý Diệu rõ ràng có thể cảm giác được nhiệt độ của cô, cùng với tiếng cười như chuông bạc của cô. Còn chưa đợi Lý Diệu phục hồi tinh thần, hình ảnh ánh sáng của Vệ Thanh Thanh đã biến mất, con chim xanh nhỏ long lanh trong suốt kia cũng chậm chậm rớt xuống đất, không nhúc nhích, mất đi toàn bộ ánh sáng. Thần hồn Vệ Thanh Thanh đã thoát ly cơ thể giả bằng máy, tiến vào trong mồi lửa số 1, sắp phóng ra. Khi mồi lửa số 1 bay lên trời, cái đuôi lửa 7 màu nhảy lên không ngừng ở sâu trong đôi mắt Lý Diệu, hắn vẫn lâm vào trong cảm xúc buồn bã như mất mát không thể rút ra được. Vuốt ve đỉnh đầu vẫn như cũ mang theo nhiệt độ của Vệ Thanh Thanh, Lý Diệu bỗng lại nghĩ tới cảnh ngộ của con gái Hách Liên Liệt. Không có ai là một hòn đảo đơn độc có thể tự cấp tự túc, vận mệnh mọi người đều như là đường nét đang xen ngang dọc, cùng nhau phát họa ra toàn cảnh mênh mông của toàn bộ văn minh. Cá thể như thế, văn minh cũng như thế hay không? Tinh hải mênh mông, nhưng văn minh mạnh nữa cũng không có khả năng một mình sinh tồn, bọn họ luôn chịu văn minh khác ảnh hưởng, lại không ngừng ảnh hưởng nhiều văn minh hơn, lấy phương thức này, ở trong vô tận thời không để lại dấu ấn của mình. Mặc dù có một ngày, văn minh nhân loại thật sự hủy diệt, dấu ấn bọn họ lưu lại cũng sẽ ảnh hưởng ngàn ngàn vạn vạn văn minh sau này, sáng tạo cùng thay đổi vận mệnh của vô số chủng tộc. Ức vạn năm sau, Vệ Thanh Thanh rốt cuộc có thể nhìn thấy một vũ trụ tối tăm lạnh lẽo, hay là thế giới vô cùng náo nhiệt, nói không chừng, thật sự quyết định bởi cố gắng của bọn họ hôm nay thì sao? Cho nên, cố lên đi. Lý Diệu nhìn mồi lửa số 1 đã biến thành một ngôi sao, dùng sức vung nắm tay một lần. Ta không nghĩ tới, trong thế giới hiện thực thực có người sẽ vô duyên vô cớ vung nắm tay để cổ vũ bơm hơi cho bản thân, người rất biết tự mình say mê nha. Tiếng Long Dương Quân từ phía sau truyền đến. Ồ, ngươi sao cũng có mặt. Lý Diệu bị dọa giật mình. Kính nhờ, ta vẫn luôn ở đây có được không? Nói như thế nào ta và Vệ Thanh Thanh cũng cùng nhau ở trong tổ điều tra vực ngoại thiên ma lâu như vậy, mọi người cũng là bạn bè, đến tiễn cô ấy một chút không phải rất bình thường. Long Dương Quân khoanh hai tay, tựa chéo vào trên tường, trợn mắt lên nhìn Lý Diệu, là ngươi một lòng một dạ đều đặt vào trên thân đại tỷ tỷ người ta, chỉ sợ ngay cả Đinh Linh đang đứng ở chỗ này ngươi cũng không nhìn thấy, càng không cần nói ta loại tiểu nhân vật không quan trọng gì này. Đừng nói bậy, cái vớ vẩn gì thế? Lý Diệu nhíu mày, đánh giá Long Dương Quân từ trên xuống dưới một phen, hồ nghi nói, sao ngươi giống như có lời muốn nói, bộ dáng lại cực kỳ bất mãn đối với ta. Nói lời thừa, ta đương nhiên có lời muốn nói, đương nhiên cực kỳ bất mãn rồi. Long Dương Quân trầm mặt nói, về ước định của hai chúng ta, ngươi sẽ không quên rồi chứ. Lý Diệu, ép. Long Dương Quân, ngươi quả nhiên quên mất rồi. Lý Diệu, sao có khả năng, nhưng nếu ngươi có thể nhắc nhở chút. Long Dương Quân, chính là hiệp nghị chúng ta đạt thành ở trong chiến hạm nữ hoa, ta giúp ngươi đem cổ thánh giới thu vào tay, ngươi sẽ điều động toàn bộ lực lượng tinh diệu liên bang để giúp ta sửa chữa chiến hạm nữ hoa, cũng tìm ra bí mật ở sâu trong chiến hạm nữ hoa nha. Này này này, ngươi sẽ không thật sự quên không còn một mảnh rồi chứ, cho rằng ta là chạy đến tinh diệu liên bang thực hiện nghĩa vụ lao động chứ. Lý Diệu nhanh chóng chớp mắt, sau đó lớn tiếng ho khan lên. Nói tới, chiến hạm nữ hoa của cổ thánh giới thật sự là mấu chốt trong chiến lược lớn của tinh diệu liên bang một bước tiếp theo. Liên bang tuy đã chiến thắng hạm đội Hắc Phong, nhưng đối mặt đế quốc và thánh minh hai quái vật lớn này, vẫn như cũ ở hoàn cảnh xấu, thứ duy nhất có thể bù lại chênh lệch trên quốc lực tổng hợp là kỹ thuật hồng hoang bọn họ nắm giữ. Kỹ thuật hồng hoang có hai nguồn lớn, thứ nhất là di tích Côn Luân, thứ hai chính là chiến hạm nữ hoa cùng phòng thí nghiệm bàn cổ sâu trong cổ thánh giới. Hai nguồn trên thực tế là giao nhau, có thể phân tích cùng xác minh lẫn nhau. Có thể đoán được, một khi đem chiến hạm nữ hoa cùng phòng thí nghiệm bàn cổ dưới tầng băng hoàn hảo không tổn hao gì hoàn toàn nắm giữ, cộng thêm di tích Côn Luân, đạt tới hiệu quả 1 cộng 1 lớn hơn 2, thực lực liên bang nhất định có thể nhảy vọt, sinh ra biến hóa về chất. Đây sẽ là lá bài tẩy bọn họ tranh bá tinh hải. Chẳng qua, Hơn nửa năm thời gian qua vẫn bị nguy bởi vấn đề hạm đội Hắc Phong để lại, lại thêm đường xá xa xôi, tuyến đường hiểm ác, liên bang tới giờ không đủ thời gian cùng tài nguyên, đi bận tâm cổ thánh giới sâu trong hắc ám tinh vân, lúc này mới kéo dài tới hôm nay. Theo tàn binh hạm đội Hắc Phong khởi nghĩa chiến trường, đại chiến liên miên gần một năm cuối cùng đã xong xuôi, liên bang rốt cuộc có thể điều động ra lực lượng tinh nhuệ nhất cùng tài nguyên khổng lồ nhất, để đã thông tuyến đường trong hắc ám tinh vân, đem cổ thánh giới nhất vào trong vòng tay liên bang. Mà đây cũng chính là một nhiệm vụ cuối cùng ở lại biên thùy tinh hải trước khi Lý Diệu lên đường đi tinh hải trung ương tìm kiếm địa cầu. Cái này ngươi yên tâm, ta sao có thể quên chứ? Lý Diệu nói, hạm đội khổng lồ phương diện liên bang đã đang tập kết, các chuyên gia lĩnh vực văn minh hồng hoang đợi ở di tích Côn Luân mấy chục năm, hơn trăm năm cũng đều tụ tập lại, hợp thành đoàn đội chuyên gia khổng lồ, Mông Xích Tâm, Hàng Bạc Lăng, Yến Ly Nhân các đạo hữu này cũng đều buông xuống công tác trong tay. Đang mưu tính chuyện thật vẻ vang trở lại cổ thánh giới, dự tính nếu nhanh nhất, trong vòng một tháng có thể lên đường. Lần này chúng ta có tin tức tuyến đường chính xác sâu trong hắc ám tinh vân, lại nắm giữ tọa độ cổ thánh giới, còn chiếm được kỹ thuật hàng hải cùng tàu vũ trụ tiên tiến của hạm đội Hắc Phong cùng tàu đom đóm ủng hộ. Nếu tất cả thuận lợi, nhiều nhất một năm hoặc năm rưỡi, tuyệt đối có thể trở lại cổ thánh giới. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Vậy thì tốt nhất rồi. Long Dương Quân nói, cổ thánh giới vốn mâu thuẫn trở nên gay gắt, thời kỳ mấu chốt hết sức căng thẳng, lập tức mất đi 12 cao thủ đứng đầu cùng nhân vật cường quyền, còn không biết sẽ xảy ra biến hóa kinh thiên động địa cỡ nào. Tuy 12 người chúng ta ở trước khi rời đi đều làm rất nhiều bố trí, nhưng chính cái gọi là đêm dài lắm mộng. Nếu rời khỏi quá lâu, khẳng định sẽ rung chuyển bất an, luôn có hạng người giả tâm bừng bừng sẽ nhân cơ hội cuộc khởi, vẫn là nhanh hết sức trở về, đem cổ thánh giới nhét vào thể chế liên bang mới tốt. Điều này không sai, bây giờ cổ thánh giới là trong núi không có hổ, khỉ xưng bá vương, không biết có bao nhiêu nhà giả tâm ở nơi đó quần ma loạn vũ. Những người này tất nhiên không làm được gì cả, lại khổ dân chúng bình minh nơi đó, cho nên chúng ta nhất định phải giành giật từng giây, sớm ngày đến cổ thánh giới. Lý Diệu rất tán đồng ý kiến của Long Dương Quân, nghĩ một chút, lại nói, đúng rồi, khi chúng ta thật sự đến cổ thánh giới, sau khi đem chiến hạm nữ qua hoàn chỉnh khai quật ra, về thân phận của ngươi, chung quy phải công khai với mọi người chứ. Liên bang là quốc gia thế nào, ngươi cũng thấy rồi, về phần nhân phẩm bản thân ta, càng cao thượng đến tột đỉnh, quả quyết sẽ không xuất hiện chuyện đem ngươi cắt miếng nghiên cứu vân vân, ngươi còn có cái gì phải băn khoăn chứ. Long Dương Quân mỉm cười, gật đầu nói, tốt, dọc theo đường đi ngươi coi như cũng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chưa bao giờ đem thân phận chân thật của ta tiết lộ ra ngoài. Vậy ta cũng có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần đem chiến hạm nữ hoa hoàn chỉnh khai quật ra, cũng giải quyết vấn đề phòng thí nghiệm bàn cổ. Ta liền đem thân phận cùng sứ mệnh của mình, từ đầu chí cuối nói cho ngươi, nói cho toàn bộ thế giới. Về phần bây giờ, sâu trong đôi mắt của cô để lộ ra một tia mê mang, lẩm bẩm, ta đã nhớ tới rất nhiều chuyện, nhưng đó đều là mảnh vỡ loang lổ, còn thiếu một ít mấu chốt, mới có thể ghép lại, phát họa ra sứ mệnh thật sự của mình. Nhìn vẻ mặt hơi tỏ ra mê mang của cô, Lý Diệu hơi động tâm, hiện lên cảm giác đầy cổ quái. Tuy hắn và Long Dương Quân diện mạo, lai lịch, giới tính đều hoàn toàn khác nhau, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình rất giống với chiến sĩ tinh anh văn minh nữ hoa này đến từ mấy chục vạn năm trước. Nhìn đối phương, hắn giống như là đang soi một tấm gương. Mỗi người đều có sứ mệnh của mình, có lẽ ý nghĩa sinh mệnh chính là tìm được và hoàn thành sứ mệnh này. Long Dương Quân đang từng bước một hướng sứ mệnh của cô tiếp cận, mà sứ mệnh của mình lại là cái gì đây? Địa cầu của ta. Lý Diệu dùng sức lắc lắc đầu, đem tinh cầu xanh thẳm kia lắc thành một mảng gợn sóng nhỏ vụn. Hành trình của hắn vừa mới bắt đầu, bây giờ không phải lúc suy xét địa cầu, vẫn là trước hết nghĩ cổ thánh giới ở sâu trong hắc ám tinh vân đi. Tinh Hải quyết chiến với hạm đội Hắc Phong, thật sự hao phí thời gian quá dài, mặc dù vận khí tốt nữa. Khi bọn họ trở lại cổ thánh giới, cách lúc xuất phát ít nhất cũng 1-2 năm. Trong 1-2 năm, cổ thánh giới rắn mất đầu, rốt cuộc sẽ xảy ra biến hóa thế nào đây? Cổ thánh giới, Huyền Dương Châu, Nộ Diễm Sơn. Huyền Dương Châu ở Trung Bộ Đại Kiền, chính là chỗ tiêm gan 108 châu quận trong thiên hạ, từ xưa đã có danh hiệu, đường lớn huyết mạch trăm quận, chính là thủy bộ giao thông cực kỳ tiện lợi, kho lương thiên hạ giàu có đông đúc phồn hoa, càng là vùng binh gia giao tranh. Khí vận long mạch vô số vương triều, nhiều thế hệ ngưng tụ ở đây. Nhưng, ở vùng nộ diễm sơn biên giới Tây Bắc huyện Dương Châu, lại hoàn toàn khác địa khu đồng bằng cách nó một con sông. Nộ diễm sơn, cao vạn trượng, phạm vi mấy trăm dặm đều là dãy núi hiểm trở thay nhau nổi lên, loạn thạch hiểm ác cắm vào mây trời, đáy khe giữa dãy núi, càng có những khe hở sâu không thấy đáy, giống như có thể thông mãi đến sâu trong cửu u hoàng tuyền. Trong những khe hở này, quanh năm suốt tháng đều phun trào ra mây đỏ cuồn cuộn, giữ nhiệt độ cao hừng hực, người trên đồng bằng phóng mắt nhìn lại, còn tưởng rằng cả dãy núi đều đang hừng hực thiêu đốt, cho nên được gọi là nộ diễm sơn. Hoàn cảnh ác liệt như thế, lại thêm các loại hỏa hệ hung thú cùng hung cực ác sinh trưởng ở trong mây lửa khe sâu, làm nơi này trở thành một trong 10 đại hung vực, tiếng tăm lừng lẫy của cổ thánh giới, không những dân chúng bình thường không dám dễ dàng giao thiệp, ngay cả người tu chân bậc thấp tu vi thấp kém đến nơi đây cũng phải thật cẩn thận, dựng lên 12 vạn phần tinh thần, có chút vô ý, sẽ bị hút vào trong mây lửa, chịu khổ hung thú cắn nuốt, ngay cả tro cốt cũng không sót lại một chút nào. Nhưng, đây đều là ngày xưa nhiều năm trước. 2 năm trước, nộ diễm sơn này được xưng một trong 10 đại hung vực cổ thánh giới, thế mà bị người ta đánh vỡ, đại bộ phận hỏa diễm hung thú hoặc chết, hoặc chạy, còn lại thì bị người ta gieo cấm chế, dán bùa chú, biến thành linh thú tùy ý người tu chân sử dụng. Mà trên từng cái khe hở cuồn cuộn không ngừng phun ra hỏa diễm linh năng dưới lòng đất, càng dựng lên vô số tòa pháp trận, không những đem nhiệt độ nơi đây thoáng hạ thấp tới mức người thường có thể miễn cưỡng chịu được, hơn nữa những pháp trận này còn có thể hấp thu hỏa diễm linh năng, hoặc là ngưng kết thành dị hỏa thiên biến vạn hóa. Ảo diệu vô cùng, hoặc là biến thành bạo liệt hỏa đang công thành bạc trại, mọi việc đều thuận lợi, hoặc là rót đến trong đủ loại suối nước nóng. Quanh năm suốt tháng lấy những dòng suối nước nóng này để rèn gân cốt, rèn luyện cơ thể, mặc dù dân chúng tay trói gà không chặt, cũng có thể điều chế thành võ giả tinh anh cường tráng lưng hùng vai gấu, khỏe như trâu. Từ sau đó, nộ diễm sơn liền ngày càng náo nhiệt hẳn lên. Vô số thuyền linh năng bay từ 4 phương 8 hướng vận chuyển đến đây đình đài lầu cát, còn có 10 mấy ngọn núi bay trực tiếp lơ lửng đến trên không nộ diễm sơn, nghiễm nhiên ở trong núi dựng lên một tòa thành trấn lập thể khí thế hoành tráng, quy mô khổng lồ. Ở ngoài thành trấn, càng một hơi dựng lên trên dưới 100 lều quân sự lớn, mỗi ngày đều có hán tử tinh anh cường tráng từ trời Nam biển Hải, 4 phương 8 hướng chạy tới tòng quân, cây đuốc to như vó trâu mỗi ngày đều phải đốt hơn vạn cây, đem nộ diễm sơn to lớn chiếu rọi thành một tòa thành không ngủ. Tiếng đao kiếm giao kích cùng tráng sĩ kêu gọi trắng đêm không dứt. Đám người ở trên đồng bằng, trong lòng run sợ nhìn ngọn núi lớn huyết khí bay lên, hừng hực thiêu đốt này, ánh lửa dương nanh múa vuốt, phát triển không ngừng kia, thậm chí khiến triều đình Đại Kiền cùng Thảo Nguyên Huy Hoàng phương Bắc cũng ảm đạm thất sắc. Trong ngõ phố, các loại đồn đãi đều không chân mà tự chạy. Rất nhiều người đều làm như có thật, sinh động như thật nói, đến mỗi đêm, bọn họ liền nhìn thấy một con rồng khổng lồ màu đỏ rực từ sâu trong nộ diễm sơn bay lên trời, lượn vòng ở trên trời, nuốt mây phun mù, cô động khí vận. Đây là chân long hiện thế. Hạng người bán sạp bán quán cùng giết heo giết chó đều nháy mắt ra dấu, ý vị sâu xa nói với nhau. Thậm chí ngay cả vô lại một ngày một đêm ngâm mình ở trong sòng bạc, lúc này cũng buông xúc sắc cùng tiền đồng, bẻ tay cân nhắc nên đi tòng quân, kiếm cái công lao tạo phúc cho vợ con hay không. Hôm nay, hiện tượng lạ trên bầu trời càng chứng minh phán đoán của bọn họ. Từ canh năm bắt đầu, khi trên trời ngay cả nửa điểm ánh sáng cũng chưa có, đã có từng ánh lửa nhanh như điện chớp xé rách bầu trời đêm, hướng phía nộ diễm sơn lao đi. Lúc nhiều nhất, cả khoảng trời rậm rạp che kín mấy trăm tia lửa, từng tiếng nổ vang như sấm sét tầng tầng lớp lớp, sóng sau xô sóng trước, quả thực muốn đem lỗ tai dân chúng bên dưới nổ điếc hết. Cảnh tượng khủng bố như thế, hại không ít dân chúng mắc bệnh điên, cả ngày quỳ gối trên đường hướng bầu trời lễ bái không thôi, thẳng đến khi sọ não chảy máu, miệng sùi bọt mép, rốt cuộc không chống đỡ được, ngã đầu ngã vào ven đường mới thôi. Chân nhân. Đó là vô số chân nhân tiên phong đạo cốt, hô mưa gọi gió, cao cao tại thượng. Dân chúng chưa bao giờ thấy nhiều người tu chân như vậy tụ tập một chỗ, nối liền không dứt chạy đi nộ diễm sơn, đường lửa đốt ở trên bầu trời một buổi sáng cũng chưa đốt hết, có thể nào làm bọn họ không run sợ trong lòng, quỳ bái, thậm chí điên cuồng thác loạn chứ. Nhiều chân nhân như vậy, đều là đi bái kiến chân long nhỉ. Chân long hiện thế, vạn chúng cúi đầu, đây là thật sự sắp thay đổi triều đại nha. Không những tiểu dân không có kiến thức gì trên đồng bằng đều nói như vậy, ngay cả những người tu chân đi cả ngày đêm, không ngại xa vạn dặm chạy tới sâu trong nộ diễm sơn, cũng đều nói thầm như vậy. Giờ phút này, sâu trong nộ diễm sơn, chính là chỗ náo nhiệt nhất toàn bộ cổ thánh giới. Đỉnh núi to nhỏ, cùng trên đình đài Lầu Cát và núi bay lơ lửng ở giữa không trung, hết thảy đều là đao thương như rừng, kiếm kích thành biển, chiến kỳ phấp phới. Hơn vạn binh sĩ áo giáp tươi sáng như pho tượng đúc từ đồng từ sắt, lá cờ lớn cao 7-8 trượng cầm ở trong tay không chút dao động, chỉ có chiến huy lửa giận trên lá cờ lớn theo gió phiêu diêu, như từng đám lửa nhảy múa. Vô số hỏa diễm linh thú dương nanh múa vuốt, bộ mặt dữ tợn, đều bị trường hợp như vậy chấn nhiếp thật sâu, ghé vào dưới chân ngự thú sư không thể động đậy, chỉ là trừng lớn từng đôi mắt to màu đỏ rực, có chút sợ hãi nhìn chằm chằm người ta tấp nập phía dưới. Khe núi có thể chứa mấy chục vạn người bị chen đầy, những người tu chân quạt lông khăn chít đầu cũng không tránh khỏi chen vai thích cánh, toát ra những tia biểu cảm kinh sợ. Chiên lớn đón khách ngoài khe núi đã gõ suốt một ngày, lúc này vẫn gõ vang như liên châu pháo, trưởng môn hoặc là trưởng lão mỗi một tông phái đến bái kiến, cái chiên lớn đó luôn phải nổ vang nặng nề, kèm theo từng tiếng gào rống như sấm sét. Sơn Trang Thiên Lang, trang chủ Triệu Vân Phong đến, tặng hai cây sâm máu sói ngàn năm, và một cây bát bảo như ý. Cẩm Vân Phái, Long trưởng môn, Tôn trưởng lão, Tiền trưởng lão và 33 chân truyền đệ tử đến, tặng 30 tấm Cẩm Vân phiên cao thấp toàn phái tâm huyết tế luyện 9981 ngày. Cùng Sa Bảo Thượng Quan Bảo chủ đến, tặng một chiếc Hỗn Nhất Thiên Hạ Cự Đỉnh. Liệt Dương lão tổ chính là cao thủ số một hiện nay thiên hạ vô địch, dưới trướng càng có trăm vạn tinh binh, Nộ Diễm quân, Xích Dương môn, cường giả vô số, thống nhất thiên hạ, ở trong tầm mắt. Đỉnh này chính hợp tuyên khắc chiến công hiển hách quét ngang bát hoang, thống nhất phủ nội của Liệt Dương lão tổ, thiên thu muôn đời, vĩnh thế bất hủ. Lời vừa nói ra, không khí trong thung lũng càng tăng vọt đến tột đỉnh, quả thực ngay cả tảng đá cũng sắp hòa tan, ngay cả trời cũng sắp đốt thủng, vô số hán tử tinh anh cường tráng mặc chiến giáp xích diễm cũng mở hết cổ họng gầm rú lên. Liệt Dương lão tổ, thiên hạ vô địch, quét ngang bát hoang, thống nhất phủ nội, thiên thu muôn đời, vĩnh thế bất hủ. Bắt đầu chỉ là những binh sĩ, Nộ Diễm quân này đang hô, chỉ một lát, những người tu chân, Xích Dương môn, mặc pháp bào màu đỏ rực, quanh thân bắn ra ánh lửa, nhìn qua đã thấy mạnh mẽ vô cùng cũng mặt đỏ tai hồng, lộ cả gân xanh gầm rú lên. Ở dưới cái nhìn chằm chằm lộ ra hung quang của bọn họ, mấy vạn tu sĩ phái khác cũng kiên trì hòa theo, trong lúc nhất thời trong phạm vi mấy trăm dặm không có thanh âm khác, chỉ có mấy câu khẩu hiệu này lăn qua lộn lại quanh quẩn. Liệt Dương lão tổ, thiên hạ vô địch. Quét ngang bát hoang, nhất thống vũ nội. Thiên thu muôn đời, vĩnh thế bất hủ. Phương Thừa Chí cũng xen lẫn ở trong 10 vạn tu sĩ, ở trong tiếng nịnh hót như núi lở sóng thần thật giả lẫn lộn, đáy lòng lại hơi có chút không cho là đúng. Da mặt hắn có chút đỏ lên, luôn nghi ngờ bốn phương tám hướng có đạo hữu đang lạnh lùng nhìn hắn, lúc nào cũng có thể từ phía sau vươn ra một tay vỗ bờ vai của hắn, cười khẩy nói, u, đây không phải Lục Liễu công tử Phương Thừa Chí, danh chấn Phù Lưu Châu sao, sao Phương đại công tử một cành lá liễu quét Phù Lưu. Cũng từ thật xa chạy đến nơi đây hô vạn tuế, đến ôm cái chân to của Liệt Dương lão tổ vậy. Chẳng qua, trong lòng không được tự nhiên một hồi lâu, cũng chưa có ai thực dám châm biếm hắn như vậy, nhìn trộm bốn phía, có tu sĩ cấp cao so với hắn còn nổi tiếng hơn, nhưng những chân nhân, tôn giả, trưởng lão cùng tông chủ này, kẻ nào cũng trang nghiêm nghiêm túc, hết sức chuyên chú, giống như phát ra từ phế phủ tin tưởng. Liệt Diễm lão tổ cuốn lên ma diễm nuốt trời, thật có thể thiên thu muôn đời, vĩnh thế bất hủ. Phương Thừa Chí ho khan hai tiếng, vẫn cảm thấy mình không giống với những người này chung quanh. Muốn hắn đường đường, Lục Liễu công tử, mặt như quan ngọc, mắt như sao sáng, cây ngọc đón gió, tuấn dật xuất trần, chính là đứng đầu tứ đại công tử người Phù Lưu Châu đều biết, ở toàn bộ tu chân giới cũng là có chút tiếng tăm. Mà đời phụ tổ của hắn, càng tu luyện đến cảnh giới Nguyên Anh, sáng lập Thanh Vân Kiếm Tông, bằng một cây Thanh Vân Đản Ma Kiếm, một bộ Thanh Liên Kiếm Quyết, đâu chỉ uy chấn Phù Lưu Châu, ngay cả mười mấy châu quận phụ cận, cũng không ai không biết, không ai không hiểu. Tùy tiện đi tới nơi nào, cờ lệnh Thanh Vân vừa ra, tông phái nào không cần kính sợ ba phần. Huống chi, ông cố hắn chính là chân truyền đệ tử của thiên hạ đệ nhất kiếm phái, Tử Cực Kiếm Tông, rời khỏi Tử Cực Kiếm Tông đi ra tự khai tông lập phái, cũng trải qua sư môn cho phép và toàn lực ủng hộ. Nói cách khác, Thanh Vân Kiếm Tông chính là chi nhánh, hoặc là nói tổ chức bên ngoài của Tử Cực Kiếm Tông. Kiếm sĩ Kiến Ly Nhân của Tử Cực Kiếm Tông từng được xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ, một trận chiến ở Đại hội Thử Kiếm, ngay cả minh chủ tu chân giới ngày xưa Tề Trung Đạo cũng không phải đối thủ. Có một ngọn núi chống lưng lớn không thể dao động như vậy ở sau lưng, căn bản không giống với những con chó con mèo không có nền móng bên cạnh, phụ thân rốt cuộc là uống nhầm thuốc gì, lại muốn tới tranh vũng nước đục này chứ. Phương Thừa Chí có chút bất mãn đối với phụ thân, đương nhiệm trưởng môn Thanh Vân Kiếm Tông Phương Thế Di đang ở trước mặt mình khúng núm, hô to vạn tuế. Không sai, mấy năm gần đây, Tam Thánh Tứ Hung, Nhất Tăng Nhất Đế cùng Linh Thú Thượng Nhân, các tuyệt thế cao thủ ngày xưa thần bí mất tích, bao gồm Thái Huyền Đạo, Tử Cực Kiếm Tông, Đại Kiền Vương Triều cùng U Vân Thảo Nguyên, thực lực các thế lực đều suy yếu trên diện rộng, đều tự hiện ra trạng thái co đầu rút cổ. Mà Liệt Dương Lão Tổ, Nộ Diễm Quân cùng Xích Dương Môn này lại là lực lượng mới xuất hiện, tiến bộ to lớn, rất có khí thế một bước lên trời, đổi mới. Lần này Liệt Dương Lão Tổ lấy cớ mới luyện thành một tòa Thăng Dương Đại Trận, vô tiền khoáng hậu, uy lực vô cùng, lại làm ra cái gì Thăng Dương Đại Hội, phát thiệp anh hùng rộng rãi, kêu gọi toàn bộ tông phái to nhỏ của cả cổ thánh giới hết thảy đến, cộng nhau làm hoạt động lớn, thật ra cả thế gian đều biết, ý không ở trong lời. Thăng Dương Đại Hội này là Liệt Dương Lão Tổ hướng toàn bộ tu chân giới, thậm chí toàn bộ cổ thánh giới phát ra chiến thư, tỏ vẻ tuyệt thế cường giả gần đây cuộc khởi này muốn chính thức tranh bá thiên hạ, vấn đỉnh giang sơn. Người tu chân đồng ý tới tham gia Thăng Dương Đại Hội, liền trở thành minh hữu cùng tùy tùng của hắn, nếu ai dám không nể mặt hắn, mặc kệ đối với lời mời của hắn, vậy sẽ là kẻ địch của hắn, thậm chí là đối tượng hắn kế tiếp muốn đại quân trấn áp, hoàn toàn tiêu diệt. Nói trắng ra một chút, đây là một đại hội chọn đội ngũ, nhìn xem toàn bộ tu chân giới rốt cuộc có bao nhiêu người sẽ đứng ở Liệt Dương Lão Tổ bên này, lại có bao nhiêu người muốn đứng ở mặt đối lập hắn. Thiệp anh hùng phát ra, quả nhiên chấn động toàn bộ cổ thánh giới, tạo nên hôm nay việc trọng đại hiếm thấy này. Tuyệt đại bộ phận tông phái vừa và nhỏ khiếp sợ uy thế Liệt Dương Lão Tổ, đều là tông chủ hoặc trưởng lão tự mình mang theo hậu lễ đến, thậm chí bận rộn thổi phồng, ra sức nịnh nọt. Những lời thổi phồng vô sĩ đến cực điểm đó, thật sự khiến Phương Thừa Chí trợn mắt há hốc mồm, mở rộng tầm mắt. Mặc dù một ít danh môn chính phái, lịch sử lâu đời, thâm căn cố đế, không tiện vô liêm sĩ như vậy, ít nhất cũng phải phái ra vài tên trưởng lão, mang theo thiếp trả lời của trưởng môn và tông chủ, đến xem lễ. Nhưng, sáu đại phái như Thái Huyền Đạo, Tử Cực Kiếm Tông, cùng với Triều Đình Đại Kiền và U Vân Thảo Nguyên, lại là ngay cả một sợi lông cũng không phái tới. Lập trường hai bên phi thường rõ ràng. Thanh Vân Kiếm Phái là chi nhánh của Tử Cực Kiếm Tông, theo đạo lý nên chung một nhịp thở với Tử Cực Kiếm Tông, cùng nhau phòng bị Liệt Diễm Lão Tổ và Liệt Dương Môn mới đúng. Nhưng phụ thân sau khi thảo luận một phen với tông chủ mười mấy tông phái bên ngoài còn lại, lại làm ra một quyết định kinh người, mọi người hết thảy đều không để ý tới thái độ của Tử Cực Kiếm Tông, dắt tay nhau đi tới Nộ Diễm Sơn. Tuy bọn họ lấy cớ là giúp Tử Cực Kiếm Tông đi tìm hiểu hư thật, nhưng chỉ cần không phải kẻ ngốc, liền biết lời này có bao nhiêu hoang đường. Cách làm của bọn họ, không thể nghi ngờ là ở trên mặt Tử Cực Kiếm Tông hung hăng cho một bạt tai. Nói nghiêm trọng chút, thậm chí có hiềm nghi khi sư diệt tổ. Phương Thừa Chí dù sao còn trẻ, da mặt còn mỏng, đã xấu hổ gió chiều nào che chiều đó một cách trắng trợn như vậy, lại có chút sợ hãi uy danh ngày xưa của Tử Cực Kiếm Tông, càng cực kỳ hoài nghi đối với Liệt Dương Lão Tổ lực lượng mới xuất hiện ngắn ngủn 2-3 năm này. Tuy tâm không cam tình không nguyện bị phụ thân kéo tới Nộ Diễm Sơn đến, đáy lòng vẫn cảm thấy, nước cờ này phụ thân đánh có chút lỗ mãng rồi. Liệt Dương Lão Tổ còn chưa đi ra sao, lại để 10 vạn tu sĩ ở chỗ này chờ hắn nửa ngày, thật sự là cái giá lớn quá. Phương Thừa Chí dùng giọng rất nhỏ nói thầm. Vốn tưởng không ai có thể nghe được, nhưng vừa dứt lời, thình lình mi tâm như là bị người ta hung hăng chọc một phát, hắn đau tới mức nước mắt cũng sắp rơi xuống. Sau đó bên tai truyền đến thanh âm sắc nhọn của phụ thân, nghiệt súc, còn không im tiếng, cẩn thận họa là từ miệng mà ra, bản thân chết không có chỗ chôn không tính, còn liên lụy gia tộc cùng sư môn. Phương Thừa Chí bị dọa giật mình, ngẩng đầu nhìn, phụ thân vẫn ở nơi đó vái lạy như con lật đật, vẻ mặt chuyên chú đến cực điểm, trong miệng lẩm bẩm hô những lời như Liệt Dương Lão Tổ, thiên hạ vô địch. Nhưng bên tai hắn, lại cuồn cuộn không ngừng truyền đến phụ thân truyền âm nhập mật, người tiểu súc sinh này hiểu được cái gì? Trên đường đến đây, vi phụ không phải lăn qua lộn lại kể với ngươi Liệt Dương Lão Tổ này lợi hại sao? Chẳng lẽ ngươi chưa từng để ở trong lòng một chút nào? Đừng nhìn hắn hơn 100 năm qua ở trong tu chân giới thanh danh không nổi bật, nhưng sớm ở hơn 100 năm trước, đó là người tiếng tăm lừng lẫy trong tu chân giới, tu luyện đến cảnh giới nguyên anh kỳ sơ giai. Khi đó, hắn đuổi theo một con xích diễm hung thú đến sâu trong Nộ Diễm Sơn, từ đó về sau thần bí mất tích. Mọi người đều cho rằng hắn đã mất mạng ở trong nham thạch nóng chảy sâu trong khe hở dưới lòng đất. Ai biết, hắn quả thực bị nhốt ở lòng đất, nhưng lòng đất lại có một phen càn khôn khác, làm hắn đạt được tạo hóa to lớn, phát hiện một chỗ di tích của Thánh Hỏa Vương Triều hơn 7 vạn năm trước, tìm được động phủ của mấy chục lão quái vật. Mà di tích Thánh Hỏa Vương Triều này, động phủ mấy chục lão quái vật, vốn lại là thành lập ở trên một chiến trường mấy chục vạn năm trước, khi thần ma đại chiến. Cho nên, trong di tích lòng đất nộ Diễm Sơn này, đã có kho vũ khí khổng lồ của Thánh Hỏa Vương Triều, lại có tâm huyết suốt đời của mấy chục lão quái vật, lượng lớn kỳ công tuyệt nghệ cùng pháp bảo mạnh mẽ không thể tưởng tượng, thậm chí còn có một chút hồng hoang cổ bảo, so với phiên thiên ấn của Thiết Thánh Tề Trung Đạo ngày xưa. Cũng không kém chút nào. Làm người ta chấn động nhất là, ở trong lượng lớn hồng hoang cổ bảo, thế mà còn có một vân tần kim nhân. Hồng hoang cổ bảo khác, nói ngươi cũng không hiểu, nhưng uy lực vô thượng của vân tần kim nhân này, ngươi chung quy biết đến, ngày xưa 12 vân tần kim nhân tung hoành thiên hạ, mới có thể thành lập thiên thu bá nghiệp của vân tần vương triều đó. Hôm nay, Liệt Dương lão tổ tuy chỉ có một vân tần kim nhân, nghe nói còn là độc tí kim nhân chặt đứt một cánh tay, vậy lại làm sao, phóng mắt khắp thiên hạ, nào có đối thủ. Đoạn lời này, Thanh Vân trưởng môn Phương Thế Di dọc theo đường đi quả thực đã nói vô số lần, nhưng Phương Thừa Chí chưa tận mắt nhìn thấy, luôn có chút không phục, lúc này ưỡn thẳng lưng lên, lại muốn nói chuyện. Hừ. Phương Thế Di hừ lạnh một tiếng, trong truyền âm nhập mật mang theo vài kiếm khí bén nhọn, đâm vào đầu óc Phương Thừa Chí đau đớn như dao cạo, đừng vội nhiều lời, ngoan ngoãn nghe là được. Liệt Dương lão tổ ở trong động phủ dưới lòng đất, Thánh Hỏa Vương Triều, khổ tu trăm năm, rốt cuộc bị hắn tu luyện đến cảnh giới chí cao vượt lên trên Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, nửa bước hóa thần, lại tu luyện mấy chục môn kỳ công tuyệt nghệ bá đạo vô cùng, mặc dù gặp gỡ hai đại hóa thần trăm năm trước, Mông Xích Tâm cùng Vu Tùy Vân, cũng chưa chắc không thể đấu một trận. Lần này hắn thần công đại thành, phá quan mà ra, đã là tuyệt thế cao thủ có hạng của thiên hạ. Hơn nữa thời cơ hắn phá quan mà ra vô cùng tốt, chính là thời điểm Tam Thánh Tứ Hung, Nhất Tăng Nhất Đế, các cường giả kia hết thảy ma danh ẩn tích, ly kỳ mất tích. Ai, về Tam Thánh Tứ Hung, Linh Thú Thượng Nhân, các cao thủ mất tích thần bí, mọi thuyết xôn xao, các loại ý kiến thiên kỳ bách quái đều có. Có người nói bọn họ là ở sâu trong Vĩnh Dạ Băng Nguyên đồng quy vu tận, còn có người nói bọn họ là khống chế một chiếc tiên thuyền thật lớn, xuất phát đi tìm tiên giới. Trong vòng một năm tới năm rưỡi sẽ trở về cổ thánh giới. Nhưng, tiên đạo mờ mịt, nguy cơ vô cùng, ai biết rốt cuộc là thật hay giả. Nói là một năm tới một năm rưỡi có thể trở về, nhưng lúc này cũng trôi qua cả ba năm rồi, còn chưa thấy bóng dáng các cao thủ ngày xưa, có lẽ bọn họ đã sớm phá vỡ hư không, quên mất phàm trần thế tục, có lẽ bọn họ sớm đã ngã xuống ở trên đường tìm kiếm tiên giới, hoặc là nơi nào đó của tiên giới, lại có lẽ. Ngay từ đầu vốn không có tìm kiếm tiên giới, chuyện này, bọn họ là thật sự đồng quy vu tận ở Vĩnh Dạ Băng Nguyên, sau đó chẳng qua là thủ hạ cùng môn nhân bọn họ vì ổn định đại cục, thả ra tin tức giả nhĩ. Tóm lại, thiên hạ không thể một ngày không có chủ, Tam Thánh Tứ Hung, Nhất Tăng Nhất Đế cùng Linh Thú Thượng Nhân, các cao thủ thế hệ trước đã tan thành mây khói hết thảy, toàn bộ cổ thánh giới đang lúc như rắn mất đầu, Liệt Dương lão tổ lại lấy tu vi nửa bước hóa thần. Mang theo một độc tí kim nhân, thừa cơ quật khởi hắn không phải chân long giáng thế, khí vận chi chủ, còn có thể là ai đây? Chân long hàng thế, khí vận chi chủ, tám chữ này đập Phương Thừa Chí đầu váng mắt hoa, lại mơ hồ sinh ra một tia quật cường hoài nghi, cho rằng phụ thân là đang nói chuyện giật gân, nào có khả năng khoa trương như vậy. Biết con ai bằng cha, Phương đại trưởng môn không cần quay đầu đã biết trong lòng con trai đang nghĩ cái gì, cười lạnh nói, luận thiên tài địa bảo cùng kỳ công tuyệt nghệ, Liệt Dương lão tổ có được thần thông mấy chục lão quái vật, Thánh Hỏa Vương Triều lưu lại, còn có bí bảo truyền thừa khổng lồ. Luận pháp bảo cùng binh khí, hắn lại có cả một kho vũ khí, cộng thêm vô số mảnh vỡ hồng hoang cổ bảo. Luận cao thủ, chính hắn chính là tuyệt thế cao thủ hạng nhất thiên hạ, mặc dù đám Tam Thánh Tứ Hung, Linh Thú Thượng Nhân ngày xưa vẫn còn, cũng không nhất định có thể chống lại hắn, huống chi các cường giả ngày xưa hết thảy chết đi đào vong rồi, chỉ có Liệt Dương lão tổ một mình siêu quần xuất chúng. Hắn sau khi phá quan mà ra, liên tiếp đánh bại vài cường giả có tiếng thiên hạ, trong lúc nhất thời thanh danh lan truyền lớn, trời nam biển hải vô số tán tu đến đầu nhập, trong mấy năm ngắn ngủn, các tán tu đó bị hắn lấy linh đan diệu dược rèn luyện, tuyệt thế thần binh võ trang, tu vi cũng điên cuồng tăng vọt, tiến triển cực nhanh. Xích Dương môn, hôm nay, không những số lượng Nguyên Anh đột phá 10 ngón tay, hơn nữa các Nguyên Anh này lấy mảnh vỡ hồng hoang cổ bảo võ trang, chiến lực lại cao đến bất ngờ, một xích dương tu sĩ, độc đấu ba tu sĩ cùng giai phái khác không nói chơi, dù là sáu đại tông phái thời kỳ toàn thịnh ngày xưa, cũng không có uy thế cùng võ công như vậy. Luận quân đội, ngươi trên đường đi tới cũng tận mắt thấy rồi, Liệt Dương lão tổ lấy nộ diễm thánh thủy dưới lòng đất rèn luyện sĩ tốt, lại lệnh bọn họ tu luyện phép chiến đấu thượng đẳng đến từ Thánh Hỏa Vương Triều, toàn bộ binh sĩ phàm nhân đều tu luyện thành hổ lang chi sĩ, huyết khí tràn đầy, chiến ý kiên quyết, lực lượng lớn vô cùng. Trong năm binh sĩ, đã có một kẻ có thể đạt tới cảnh giới tiên thiên võ giả, đặt ở trong quân đội nơi khác có thể làm cường giả bách phu trưởng, ở đây chỉ có thể làm ngũ trưởng, thập trưởng, nho nhỏ. Đại quân khủng bố như thế, số lượng thế mà không dưới trăm vạn. Vô luận là cấm quân đại kiền tinh nhuệ nhất, hay là quỷ tần lan kỵ trên U Vân Thảo Nguyên, đều không thể đặt ngang với chi nộ diễm quân này. Bây giờ Liệt Dương lão tổ đã hùng bá tim gan Trung Nguyên, từ nơi đây hướng Tây hướng Nam, đã sớm không biết có triều đình cùng U Vân, chỉ biết nộ diễm chiến kỳ của Liệt Dương lão tổ. Ngươi nói xem, thế này không phải chân long, không phải vương khí, không phải mệnh trời, lại là cái gì? Ai, mắt thấy sau Thăng Dương đại hội, hôm nay, nộ diễm quân và xích dương môn sẽ tuyên thệ trước khi xuất chinh, quét ngang thiên hạ, sáu đại tông phái, triều đình đại kiền cùng U Vân Thảo Nguyên, hết thảy đều là đối tượng bọn họ chinh phạt, nhưng sáu đại tông phái lại ngoan cố, cứ muốn huyết chiến đến cùng với Liệt Dương lão tổ. Thanh Vân kiếm phái chúng ta chính là chi nhánh của Tử Cực kiếm tông, có một tầng quan hệ đòi mạng này, nếu còn không nhanh chóng đến cúi đầu xưng thần, vậy sẽ phải bồi táng cho Tử Cực kiếm tông, trăm năm cơ nghiệp đều đánh mất trong một buổi, hai người ngươi ta cùng lớn nhỏ trong tộc, hết thảy đều phải hóa thành tro bụi, chết không có chỗ chôn. Vi phụ ngày đêm không ngủ, lo lắng hết lòng, kinh sợ, chính là nghĩ làm sao ở dưới uy thế ngập trời của Liệt Diễm lão tổ bảo vệ được Thanh Vân kiếm phái nho nhỏ, ngươi tiểu súc sinh này hoàn toàn không biết gì cả, ngược lại khẩu khí thật lớn. Phương Thừa Chí bị phụ thân mắng tối tăm mặt mũi, ngược lại đem tính tình thối của Lục Liễu công tử bước lên, cũng dùng thần thông truyền âm nhập mật, không phục nói, Liệt Dương lão tổ tuy lợi hại, sáu đại phái, triều đình đại kiền và U Vân Thảo Nguyên, lại đều không phải hạng người dễ trêu vào, chính cái gọi là thuyền nát còn có ba phần đinh. Mặc dù rắn mất đầu, chẳng lẽ những thế lực thâm căn cố đế này sẽ ngồi chờ chết sao? Trước mắt bọn họ không phải ngồi chờ chết, lại là cái gì? Phương đại trưởng môn cười nhạt nói, từ ba năm trước, cổ thánh mười đại cao thủ cùng nhau thần bí mất tích tới nay, vô luận sáu đại tông phái, triều đình đại kiền, U Vân Thảo Nguyên hay là Bạch Liên giáo, Hỗn Thiên quân vân vân các thế lực, hết thảy xếp cờ im trống, thủ vững môn hộ, co đầu rút cổ không ra, trong ba năm. Chưa bao giờ hướng bên ngoài vương ra một cái móng vuốt nào. Mặc dù Liệt Dương lão tổ lực lượng mới xuất hiện, mở rộng khắp nơi, thậm chí cưỡi đến trên đầu bọn họ coi trời bằng vung, bọn họ cũng xem nhẹ, mọi cách nhường nhịn, thậm chí đến mức gắng chịu nhục, nào còn có chút uy phong ngày xưa. Nếu không phải thật sự thực lực không đủ, sao có thể mặc kệ Liệt Diễm lão tổ ngang ngược như thế chứ? Thanh Vân kiếm phái chúng ta và Tử Cực kiếm tông quan hệ không tầm thường, vi phụ cũng từ nhiều nơi tìm hiểu được một ít tin tức vô cùng xác thực, không thể nghi ngờ ba năm trước ở sâu trong Vĩnh Dạ Băng Nguyên, thật sự từng bùng nổ một trận huyết chiến kinh thiên động địa, không những tam thánh tứ hung, nhất tăng nhất đế cộng thêm linh thú thượng nhân, cổ thánh mười đại cao thủ này hết thảy cuốn vào trong đó, ngay cả mấy ngàn tu sĩ cấp cao tinh nhuệ nhất dưới trướng bọn họ cũng đồng loạt tham dự, nghe nói là giết tới mức đầu người lăn lông lốc, máu chảy thành sông, thương vong thê thảm nặng nề. Trận này qua đi, các thế lực nguyên khí đại thương, lại thêm thủ lĩnh kỳ quái mất tích, tất cả chưa gượng dậy nổi. Còn chưa đợi bọn họ từ từ khôi phục, lại gặp Liệt Dương lão tổ gặp thời mà sinh, đem khí vận của bọn họ cắn nuốt hết thảy, lượng lớn tài nguyên, địa bàn, dân chúng, cao thủ cùng tông phái phụ thuộc đều đổ về phía Liệt Dương lão tổ bên này. Ngươi nói, những thế lực này còn muốn Đông Sơn tái khởi như thế nào? Tóm lại, một bên là phát triển không ngừng, một bên là mặt trời sắp lặn, Liệt Dương lão tổ đúng như mặt trời chói chang trên bầu trời ánh sáng vạn trường, mà bọn Đại Kiền, U Vân, Sáu Đại Phái, Bạch Liên giáo, Hỗn Thiên quân, chẳng qua là gà đất chó ngói, xương khô trong mã, ngồi chờ chết mà thôi. Mặc dù chúng ta không mong chờ làm Tòng Long chi thần gì cả, ít nhất cũng không có lý do cùng nhau đi tìm chết với đám xương khô trong mã kia chứ. Phương Thừa Chí có chút bị phụ thân thuyết phục, lắp bắp nói, nhưng, con nghe nói mười đại cao thủ kia không phải là Ly Kỳ mất tích, càng chưa đồng quy vu tận, mà là dắt tay nhau ra biển, đi tìm kiếm tiên giới. Bọn họ ở trước khi rời đi, không phải còn lưu lại một đạo tru tiên lệnh, được xưng bọn họ trong vòng một năm tới một năm rưỡi sẽ mang theo kỳ trân dị bảo thậm chí tiên binh tiên tướng của tiên giới trở về cổ thánh, muốn toàn bộ tu sĩ cổ thánh giới đều an phận thủ thường, thủ vững môn hộ, không thể vọng động binh đao sao. Nếu ai không phục tùng tru tiên lệnh, ở lúc bọn họ rời khỏi gây chiến, làm sằng làm bậy, làm binh đao thiên hạ nổi lên bốn phía, đợi ngày bọn họ trở về, nhất định sẽ phát động cơn giận sấm sét, đánh xuống nghiệp hỏa vô biên, hung hăng trấn áp, vạn lôi tru diệt. Cái gì tru tiên lệnh, giả thần giả quỷ mà thôi. Phương đại trưởng môn cười lạnh nói, cổ thánh giới chúng ta trên dưới 10 vạn năm, không biết bao nhiêu tuyệt thế cường giả xuất phát đi tìm kiếm tiên giới, lại có người nào có thể trở về. Ngay cả ngày xưa vô số cường giả hóa thần trở lên cũng ở trong bóng đêm vô biên mất mạng, bọn tam thánh tứ hung, chẳng qua là nguyên anh đỉnh phong mà thôi, ngay cả cảnh giới hóa thần cũng chưa chạm tới bậc cửa, đã xuất phát đi tìm tiên giới. Quả thực là trò cười. Ngươi cũng đã nói, bọn họ ở trong tru tiên lệnh, nói một năm tới một năm rưỡi có thể trở về, giờ này cũng suốt ba năm rồi, kỳ trân dị bảo tiên giới ở nơi nào, tiên binh tiên tướng lại ở nơi nào. Ta thấy, cả sự kiện rất đơn giản, 10 đại cao thủ ở sâu trong vĩnh dạ băng nguyên phát hiện bí bảo gì là thật, bọn họ vì bí bảo tranh đấu với nhau, tự giết lẫn nhau cũng là thật, nhưng giết tới giết lui, lại là hết thảy lâm vào trong đó, có lẽ gặp phòng ngự đại trận thời đại hồng hoang, 10 đại cao thủ cùng nhau ô hô ai tai, hóa thành tro bụi. Đệ tử cùng môn nhân của bọn họ biết, tin tức một khi truyền ra, khẳng định thiên hạ đại loạn, quần hùng cùng nổi dậy, các thế lực to lớn mạnh mẽ nhất thời đó đều sẽ trở thành thịt cá trên thớt. Cho nên, các thế lực vốn đối địch nhau, thế mà âm thầm đạt thành hiệp nghị, lập tìm kiếm tiên giới, một lời nói dối hoang đường như vậy, lại là kế hoãn binh, tốt nhất có thể kéo dài vài năm, làm bọn họ chậm rãi khôi phục nguyên khí. Hắc hắc, chỉ tiếc người tính không bằng trời tính, không ngờ Liệt Dương lão tổ chân long bá chủ như vậy sẽ gặp thời cơ mà sinh, bọn họ nói dối tự nhiên không duy trì được, không đánh tự phá. Phụ thân phân tích có tình có lý, không chê vào đâu được, ngay cả Phương Thừa Chí luôn luôn kiêu ngạo cũng chỉ có thể vui lòng phục tùng, phụ thân đại nhân nói có lý, tựa như. Thật sự là có chuyện như vậy. Vi phụ xông pha tu chân giới gần trăm năm, kỳ văn dị sự nào chưa từng gặp được, chút tài mọn khiến người ta cười đến rụng răng như vậy, có thể nào giấu được pháp nhãn của vi phụ. Phương đại trưởng môn cười lạnh hai tiếng, sắc mặt bỗng biến đổi, phủi ống tay áo nói, im tiếng, lão tổ đến rồi. Tiếng hô vạn tuế ở bốn phương tám hướng không biết khi nào thấp xuống, thay thế vào đó là từng đợt ngâm sướng càng lúc càng sao động, cái đó không giống như thanh âm từ trong cổ họng người ta phát ra, ngược lại như trong vô tận địa hỏa chất chứa linh năng cuồng bạo, thiêu đốt không khí phạm vi ngàn dặm. Trăm vạn tướng sĩ nộ diễm quân, ba vạn môn nhân xích dương môn, cùng 10 vạn tu sĩ 3.000 tông phái thiên hạ, cung nghênh pháp giá lão tổ. Theo từng thanh âm giống như từ trong sừng trâu thổi ra, Lục Liễu công tử Phương Thừa Chí chỉ nhìn thấy từ sâu trong thung lũng, lượn lờ, hư vô, mấy trăm hơn 1.000, ngàn vạn quả cầu lửa muôn hồng nghìn tía bay lên. Quả cầu lửa bay lên giữa không trung, giống như là một mũi đại quân pháp luật xâm nghiêm, đều nhịp, rậm rạp trải đầy cả bầu trời. Giữa mỗi một quả cầu lửa, khoảng cách trước sau trái phải không sai chút nào, trái lại đem bầu trời hóa thành một cái bàn cờ lớn đánh đầy quân cờ. Bốp! Toàn bộ quả cầu lửa cùng lúc phát nổ, đều hóa thành hung thú diện mạo dữ tợn, trông rất sống động. Hơn vạn quả cầu lửa, hơn vạn con hung thú, sài lang hổ báo, cái gì cần có cũng có, ở trên không thung lũng dương nanh múa vuốt, diễu võ dương oai, nở rộ linh diễm kinh người, lại không có hai con hỏa diễm hung thú nào là giống nhau như đúc. Mỗi một con hung thú đều có được tư thái cùng động tác độc đáo, giống như là có được sinh mệnh của mình. Hỏa diễm hung thú rít gào một phen, thế mà lại hóa thành hơn vạn thần ma, ở cao hướng xuống, chăm chú nhìn mọi người, cùng là ba đầu sáu tay, mặt xanh nanh vàng, đầu người thân rắn, các loại hình tượng cổ quái đều có, mà bọn nó nở rộ ra uy lực cùng lực áp bách, so với hỏa diễm hung thú vừa rồi, lại phải tăng lên vài cấp bậc. Trong thung lũng, không ít người tu chân thực lực thấp kém, hết thảy bị ép thở không nổi, lại bị nướng tới mức mồ hôi ướt đẫm, chật vật đến cực điểm. Ngàn vạn thần ma tỏa sáng rạng rỡ, dần dần hướng tầng mây chỗ cao nhất của bầu trời ùa đi, mà tầng tầng lớp lớp vân dày cũng như là nghe theo Liệt Dương lão tổ hiệu lệnh, thế mà ở sau một đợt biến hóa hoành tráng mạnh mẽ, ngưng tụ thành một thiên địa pháp tướng che cả bầu trời, một người khổng lồ ngồi xếp bằng ở giữa trời đất. Bảo tướng trang nghiêm, không giận tự uy, hừng hực thiêu đốt. Mây đỏ cùng ráng màu hừng hực khí thế hợp thành thân thể nó, linh diễm bảy màu hóa thành ngũ quan cùng áo giáp của nó, như một người khổng lồ uy phong lẫm liệt, thế không thể đỡ, quả thực như là hồng hoang ma thần khai thiên tích địa. Núi bay cùng đình đài lầu cắt lơ lửng trên bầu trời, ở trước mặt xích diễm ma thần to lớn không gì so sánh được này, nhỏ bé cùng yếu ớt giống như là món đồ chơi trẻ con, đỉnh cao nhất nộ diễm sơn cao ngất trong mây, cũng như là không chịu nổi một cái hắc xì của ma thần này. Ngay cả thung lũng chứa mười mấy vạn người tu chân cùng mấy chục vạn đại quân người phàm, cũng như là bị xích diễm thần ma này cứng rắn dùng hai tay chống ra, mà chỉ cần nó tâm niệm khẽ động, lúc nào cũng có thể đem mặt đất tan vỡ tiếp tục xé rách một khe hở nối thẳng địa tâm, đem mọi người đều đào hố giết chết trong đó. To lớn như thế, uy thế như vậy, cường đại như thế. Mỗi một sợi tóc gáy toàn thân, Lục Liễu công tử, Phương Thừa Chí hết thảy dựng đứng lên, phát ra xúc động quỳ bái sinh ra từ trong lòng. Thẳng đến giờ phút này, hắn rốt cuộc hiểu phụ thân nói chân long giáng thế, khí vận chi chủ rốt cuộc là có ý tứ gì. Khi trong đôi mắt người khổng lồ che cả bầu trời kia nở rộ ra hào quang so với mặt trời còn chói mắt hơn bao phủ cả thung lũng, Phương Thừa Chí thật lòng cảm thấy mình, phụ thân còn có đàn chủ, trưởng lão, tông chủ, trưởng môn các đại tông phái, hết thảy đều biến thành con kiến, hạt bụi. Giọt nước ở dưới mặt trời phơi nắng lúc nào cũng có thể hủy diệt. Chỉ có thể thần phục, không thể ngăn cản, thậm chí ngay cả sinh ra một chút ý niệm ngăn cản, cũng sẽ trong thời gian ngắn hóa thành tro bụi. Đây là người tu chân cường đại nhất của thánh giới, vô thượng uy lực của Liệt Dương lão tổ. Trong lúc nhất thời, Phương Thừa Chí thế mà lại si ngốc. Người si ngốc như hắn còn có rất nhiều, cả thung lũng đều yên tĩnh, duy nhất lúc trầm lúc bổng, đó là tiếng không ít tu sĩ bật thấp kinh sợ thở dốc cùng răng va chạm. Xích diễm ma thần kia đang nghe truyện trên TV audio CV khẽ duỗi hai tay, thế mà phân biệt bám ở hai đỉnh núi cách nhau vài dặm, đem toàn bộ nửa thân trên đều hướng thung lũng thò xuống, xây dựng ra hiệu quả, mây lửa đè thành thành muốn sập, trên khuôn mặt bảo tướng trang nghiêm phát họa ra ý cười thản nhiên. Cả mảng trời đều bị thanh âm của nó chấn động. Các vị đạo hữu đại giá quan lâm, Liệt Dương chưa từ xa tiếp đón, còn xin các vị thứ tội nhiều hơn. Thanh âm như sóng to cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, dòng thác xuống thẳng ba vạn trượng, đánh thật mạnh ở trong lòng mỗi một người tu chân, lại như là hai cái tay sắt gắt gao ấn bả vai bọn họ, muốn đem bọn họ ấn quỳ gối dưới đất. Có một số người tu chân thực lực thấp kém không khỏi ít hầu thoáng ngọt, hầu như sắp phun ra máu. Xích diễm ma thần buông lỏng ra hai tay đặt ở trên hai đỉnh núi, có thể rõ ràng nhìn thấy vết cào hừng hực thiêu đốt trên hai đỉnh núi kia. Hai tay nó mở ra, cười ha ha, tiếp tục nói, các vị đạo hữu, xem Thăng Dương đại trận này của ta, có tính là cường tráng không? Lời còn chưa dứt, trong phạm vi trăm dặm quanh nộ diễm sơn, hào quang chớp động, lửa cháy hừng hực, như có một vạn ngọn núi lửa từ sâu trong lòng đất quật khởi. Thân thể xích diễm ma thần đã to lớn đến tột đỉnh, thế mà lại bành trướng một vòng, không những áo giáp quanh thân đều biến thành ánh vàng rực rỡ, tám góc rủ xuống, không thể nhìn thẳng, thậm chí còn biến hóa ra ba đầu sáu tay. Trên ba cái đầu phân biệt lượn lờ lửa đỏ, lửa xanh lục cùng lửa tím, trên sáu bàn tay to, thì hư không lơ lửng sáu quả cầu lửa so với mặt trời còn cuồng bạo hơn, bên ngoài quả cầu lửa, hồ quang bảy màu lượn lờ, mỗi một đạo hồ quang đều như là một con dao long bụng đói kêu vang, vang lên, tanh tách, rít gào không thôi. Vù. Trong thung lũng cuồng phong gào thét, giống như có một dòng nham thạch nóng chảy mênh mông cuồn cuộn từ đỉnh đầu mọi người gào thét mà qua, tóc toàn bộ người tu chân đều dựng thẳng lên từng sợi, trong con mắt phủ đầy tơ máu, móng tay nổ tung, bốp bốp bốp bốp. Uy lực Thăng Dương đại trận, thế mà cường đại như vậy. Toàn bộ người tu chân đều nhìn nhau, như rơi vào ác mộng. Bọn họ đương nhiên biết, chỉ dựa vào tu vi bản thân Liệt Dương lão tổ, tuyệt đối không xây dựng ra thần ma cường đại như thế, đừng nói hắn chỉ là nguyên anh kỳ đỉnh phong, nhiều nhất cảnh giới, nửa bước hóa thần, mặc dù là hóa thần lão quái thật sự toàn lực ứng phó, cũng rất khó xây dựng ra thần ma pháp tướng che cả bầu trời như thế. Nhưng cho dù ở dưới sự ủng hộ của di tích Thánh Hỏa Vương Triều trong lòng đất, dựa vào Thăng Dương đại trận đạt tới hiệu quả kinh thiên động địa như thế, lại cũng xưng được là tuyệt đối hiếm có gần ngàn năm qua. Cái gì Tam Thánh Tứ Hung, cái gì Linh Thú Thượng Nhân, ở dưới uy lực thần ma của Liệt Dương lão tổ, thật sự là ngay cả một ngón út cũng không bằng được. Nhìn thấy tình cảnh này, cho dù người tu chân ban đầu trong lòng lo sợ bất an, còn có chút lưỡng lự, cũng không khỏi vui lòng phục tùng, hai mắt rưng rưng, cùng cất tiếng hô to. Thăng Dương đại trận, thiên hạ vô địch. Liệt Dương lão tổ, trăm trận trăm thắng. Thiên thu vạn tái, vĩnh thế bất hủ. Ha ha, ha ha ha ha. Ba cái đầu xích diễm ma thần cùng lúc cười điên cuồng, sáu cánh tay cùng nhau rung rẩy hỗn loạn, rất có tư thế đem bầu trời đốt ra sáu lỗ thủng. Uy lực trận này đúng như khí vận liệt dương nhất mạch ta, như mặt trời mới lên, phát triển không ngừng, không thể ngăn cản. Các vị đạo hữu đã biết mệnh trời, biết khí vận, biết đạo lý thuận thì sống chống thì chết, liệt dương cũng sẽ không bạc đãi các vị. Có một ngày, khi mặt trời chói chang thật sự treo cao trên trời, chiếu sáng mặt đất, các vị đạo hữu giống như là hoa cỏ cây cối trên mặt đất này, tự nhiên không thể thiếu lợi ích của các ngươi. Đám đông người tu chân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tự nhiên tránh không được lại là một trận hô vạn tuế, ra sức nịnh bợ. Nhưng ba gương mặt của xích diễm ma thần đồng thời trầm xuống, quắt mắt nhìn trừng trừng nói, từ khi liệt dương thần công đại thành, phá quan mà ra tới nay, tuyệt đại đa số đạo hữu đều giống các vị, biết đạo lý mệnh trời mênh mông cuồn cuộn, thuận thì sống chống thì chết, lại vẫn có một giống hạng người có mắt không tròng, cứng đầu mất khôn. Mưu toan châu chấu đá xe, đối địch với liệt dương. Tuy nói ông trời có đức hiếu sinh, nhưng nếu một mặt tự tìm đường chết, liệt dương cũng không có đạo lý nhân từ nương tay. Đến đi, đem vị Hoành Thiên Vương Triệu Trường Liệt này dẫn lên. Trong tiếng cười lạnh của Liệt Dương lão tổ, năm chiếc thuyền linh năng phi hành từ sâu trong thung lũng chậm rãi bay lên, trên năm chiếc phi thuyền phân biệt kéo một sợi xiềng xích thô to, đem một hán tử rối bù, mặt đầy máu bầm túm chặt tứ chi cùng cổ, cả người xé ra, tạo ra tư thái năm ngựa xé xác, túm lên giữa không trung. Liệt Dương lão tổ thế mà đem Hoành Thiên Vương Triệu Trường Liệt cũng bắt được rồi. Mười mấy vạn người tu chân trong thung lũng ồ lên. Hoành Thiên Vương Triệu Trường Liệt này không phải người ngoài, chính là anh em kết nghĩa của Hỗn Thiên Vương Thích Trường Thắng trong Tam Thánh Tứ Hung, một trong 10 đại cao thủ cổ thánh giới ngày xưa. Thích Trường Thắng trước khi xây dựng Hỗn Thiên Quân, người này đã luôn theo Thích Trường Thắng ở lòng đất Tây Bắc khai quật cổ mộ cùng di tích, hai người là giao tình vào sống ra chết, tuy không có huyết mạch thân tình, so với không ít cốt nhục chí thân còn thân hơn. Thích Trường Thắng sau khi xây dựng Hỗn Thiên Quân, nhiều lần bị triều đình tiêu diệt, thậm chí ngay cả bản thân cũng bất đắc dĩ đầu hàng triều đình, trong đó, vô số lão huynh đệ ngày xưa ùn ùn phản bội, thậm chí trái lại đâm Thích Trường Thắng hai đao, chỉ có Triệu Trường Liệt này vẫn trung thành tận tâm. Thậm chí ở lúc Thích Trường Thắng chỉ còn lại có 9 nhân mã cuối cùng, vẫn đi theo bên người, không rời không bỏ. Cho nên, Triệu Trường Liệt rất được Thích Trường Thắng tín nhiệm, bản thân Thích Trường Thắng là Hỗn Thiên Vương, lại để hắn làm Hoành Thiên Vương, chính là phó soái Hỗn Thiên Quân. Trong truyền thuyết, 3 năm trước Thích Trường Thắng cùng 9 đại cao thủ còn lại cùng nhau thăng thiên đi tìm tiên giới, lại đem tàn binh Hỗn Thiên Quân giao cho Triệu Trường Liệt đến thống lĩnh điều khiển. Không ngờ hôm nay ngay cả Hoành Thiên Vương, Triệu Trường Liệt cũng trở thành tử tù dưới bậc Liệt Dương lão tổ. Cái này chẳng phải là nói, tàn binh Hỗn Thiên Quân đã bị Nộ Diễm Quân cùng Xích Dương Môn triệt để đánh tan sao? Đám đông người tu chân đều gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Bọn họ không hẹn mà cùng nhớ tới Chu Tiên lệnh. Nghe nói, đó là một đạo sắc lệnh 3 năm trước đây lúc 10 đại cao thủ rời khỏi cổ thánh giới lưu lại, mệnh lệnh các đại phái cùng toàn bộ tán tu trong thiên hạ, ở trong lúc bọn họ tìm kiếm tiên giới, đều không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu ai dám vọng động binh đao, làm sằng làm bậy, chờ khi bọn họ trở về, nhất định cho người này chết không có chỗ chôn. Mà bây giờ, Liệt Dương lão tổ không những vọng động binh đao, hơn nữa còn trực tiếp động đến trên đầu Hỗn Thiên Vương Thích Trường Thắng, tương đương là đem Chu Tiên lệnh một cước đá văng, hoàn toàn đập nát. Cái này, nhỡ đâu 10 đại cao thủ bọn Tam Thánh Tứ Hung, Linh Thú Thượng Nhân thật sự không chết, có một ngày thế mà từ tiên giới trở về. Không ít người tu chân đều lau mồ hôi lạnh. Nhưng, khi nhìn thấy xích diễm ma thần che cả bầu trời trên thung lũng, lại không khỏi bật cười. Cười mình lo nghĩ quá mức lấy uy thế của Liệt Dương lão tổ giờ phút này, ngay cả 10 đại cao thủ trở về mấy người lại như thế nào, còn không phải bị Liệt Dương lão tổ một chưởng đánh chết, ngay cả xương cốt cũng không còn lại sao. Triệu Trường Liệt. Xích diễm ma thần đem cái đầu to lớn không gì so sánh được, ghé đến trước mặt hán tử sắp bị năm ngựa xé xác, cười dữ tợn nói, Liệt Dương tốt bụng hướng Hỗn Thiên Quân của ngươi phát ra lệnh bài kiêu dương, mời ngươi đến thưởng thức uy thế của Thăng Dương đại trận. Ngươi không những mặc kệ không để ý, thậm chí còn giết sứ giả của ta. Hủy lệnh bài của ta, vũ nhục Liệt Dương nhất mạch ta đến loại trình độ này, ép ta không thể không dùng phương thức này đem ngươi mời đến, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt như thế, lại là vì sao? Rầm, rầm, rầm. Năm sợi xích sắt thô to chấn động một trận, Triệu Trường Liệt tóc rối tung, mặt đầy máu bầm kia rốt cuộc vận đủ khí, hung hăng phi một tiếng, Liệt Dương lão tổ, cực kỳ vô sĩ, giả mượn danh đưa ra lệnh bài Kiêu Dương, lại là vì thăm dò chỗ của ta, triển khai đánh lén không thể lộ ra trước mặt người ta. Cho dù thật sự đem Hỗn Thiên Quân hoàn toàn đánh tan, đem ta năm ngựa xé xác, lại tính là hảo hán gì? Hừ. Xích Diễm Ma Thần cười lạnh, vung lên sáu cánh tay, uy thế của Nộ Diễm Quân cùng Xích Dương Môn, ngươi cũng tận mắt nhìn thấy rồi, nghiền áp Hỗn Thiên Quân, đơn giản như nghiền áp một tổ kiến. Nếu không phải thiệt tình thực lòng muốn mời ngươi Hoành Thiên Vương, đại danh đỉnh đỉnh này đến xem lễ, mà ngươi lại trốn đông trốn tây như chuột đồng, Liệt Dương cần gì phải dùng loại thủ đoạn này? Hôm nay là ngày đại hỷ của Nộ Diễm Quân cùng Xích Dương Môn, Liệt Dương trái lại cũng không muốn tùy tiện tạo sát nghiệp, hỏi ngươi một lần cuối cùng, Hoành Thiên Vương, Triệu Trường Liệt, hàng, hay không hàng? Ngày đại hỷ. Ha ha ha ha ha ha ha. Hoành Thiên Vương, Triệu Trường Liệt cười to, các ngươi đám người tham lam như chó, vụng về như lợn này, thật sự là chết đến nơi rồi, còn không tự biết. Đừng thấy các ngươi hôm nay ở nơi này quần ma loạn vũ, diễu võ dương oai, hống hách nhất thời, chờ lúc huynh trưởng Thích Trường Thắng nhà ta cùng chính đại cao thủ từ tiên giới trở về, đem các ngươi từng đao chém hết, từng người giết sạch, từng kẻ hết thảy hóa thành máu đặc, nghiền thành bột mịn, ai cũng chạy không thoát. Đối với hắn, ngu xuẩn cứng đầu, Liệt Dương lão tổ sớm có đoán trước, không tức giận, ngược lại mỉm cười, thản nhiên nói, thực chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, thẳng đến giờ phút này còn mơ mộng hảo huyền, cho rằng thực có chuyện tiên giới trở về này sao? Nói thật cho ngươi biết, cũng để các vị đạo hữu đều nghe được rõ ràng rành mạch, Liệt Dương lại không phải những kẻ không biết gì có thể tùy ý lừa gạt, ta cũng là sau khi ở trong thượng cổ di tích tu luyện hơn 110 năm, biết một ít bí mật viễn cổ. Tiên giới? Nào có tiên giới cái gì? Bao vây của thánh giới chúng ta, chính là một vùng biển lớn màu đen vô biên vô tận, vô luận trên dưới trái phải, đông tây nam bắc, đều đâu chỉ 10 vạn 8 ngàn lần của 10 vạn 8 ngàn dặm. Dù là lấy tuyệt thế cường giả Nguyên Anh, hóa thần thậm chí cảnh giới cao hơn toàn lực ứng phó, nhanh như điện chớp, bay một vạn năm cũng đừng nghĩ bay ra bên ngoài. Từ xưa đến nay, toàn bộ cường giả bay ra khỏi cổ thánh giới đi tìm tiên giới, đều bị là chết thảm ở trong biển lớn màu đen bên ngoài, may mắn có thể chạy về, cũng là trải qua muôn vàng vất vả, tu vi ngã xuống đáy vực, 10 cái mạng mất đi chính. Hừ hừ hừ hừ, theo ta suy tính, cái gọi là đi tìm tiên giới cùng tru tiên lệnh, căn bản là các ngươi những người này làm ra âm mưu quỷ kế, 10 đại cao thủ ngày xưa sớm ở sâu trong vĩnh dạ băng nguyên đồng quy vu tận rồi, kéo theo thế lực bọn họ hết thảy nguyên khí đại thương, không đủ để chống đỡ thiên hạ quần hùng khiêu chiến. Các ngươi mới nghĩ ra kế hoãn binh như vậy. Mặc dù bọn họ chưa chết, thật sự kiếm được một con thuyền linh năng phi hành lớn vô cùng, ra ngoài đi tìm tiên giới, hoặc là chết thảm ở nửa đường, hoặc là ở sau khi chịu đủ tra tấn, xám xịt trụi lông mà về. Bây giờ, bản lão tổ ngồi ôm lợi ích từ thượng cổ di tích, nắm giữ truyền thừa của Thánh Hỏa Vương Triều, dưới trướng cường giả như mây, hùng binh trăm vạn, lại có thiên hạ 3.000 tông phái vô số đạo hữu ủng hộ, mặc dù bọn họ thật sự trở về, lại dựa vào cái gì chống lại ta, còn không phải cần ngoan ngoãn quỳ gối trước mặt của ta. Hướng ta cúi đầu xưng thần. Triệu Trường Liệt, kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, vẫn là đừng mơ mộng hảo huyền, ngoan ngoãn thần phục bản lão tổ, đem tài phú cùng kho vũ khí Hỗn Thiên Quân nhiều năm qua như vậy vơ vét, hết thảy đều giao ra đây đi. Phi. Triệu Trường Liệt chửi ầm lên, Liệt Dương lão ma, ngươi cứ ở chỗ này nhảy lên nhảy xuống, diễu võ dương oai đi, ngươi nhảy nhót không được vài ngày, huynh trưởng nhà ta cùng chính đại cao thủ lúc nào cũng có thể từ tiên giới trở về, đến lúc đó, ta hôm nay chết như thế nào, ngươi sẽ phải chết thê thảm gấp 10, gấp trăm lần. Tốt, tốt, tốt. Xích Diễm Ma Thần nheo mắt, trên ba khuôn mặt to lớn tràn đầy sát khí lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi nói, Thăng Dương đại trận vừa mới luyện thành, quả thực thiếu một gã Nguyên Anh để huyết tế trận này, ngươi đã một đường ngoan cố chống lại đến cùng, lão tổ sẽ thành toàn ngươi lại có ngại gì? Ta ngược lại muốn xem, đem ngươi năm ngựa xé xác, nghiền xương thành tro, lại đem thần hồn ngươi nhốt trong địa hỏa, vĩnh viễn thừa nhận nỗi khổ địa hỏa thiêu đốt, nham thạch nóng chảy dày vò, hạng người tam thánh tứ hung, linh thú thượng nhân kia, còn có thể như thế nào khiến ta chết so với ngươi thảm hại hơn gấp 10, gấp trăm lần. Rầm. Năm chiếc thuyền linh năng phi hành phân biệt hướng phương hướng khác nhau bay đi, năm sợi xích sắt lập tức bị kéo căng, trong máu thịt xương cốt của Triệu Trường Liệt nhất thời truyền đến từng đợt tiếng động, rắc rắc, hắn đau tới mức không muốn sống nữa, điên cuồng hét lên không dứt. Liệt Dương lão tổ có ý lấy Triệu Trường Liệt để lập uy, không nóng lòng giết chết người này, mệnh lệnh thuyền linh năng phi hành tốc độ càng chậm càng tốt, bào chế hạng người ngu xuẩn cứng đầu này thêm một ít thời gian. Đúng lúc này, trong thung lũng, trong đám người rộn ràng nhốn nháo, lại không hẹn mà cùng bộc phát ra mấy chục tiếng nổ vang như sấm mùa xuân. Lão tặc nhận lấy cái chết. Trời diệt lão tặc. Liệt Dương lão tặc, ngày chết của ngươi đã đến. Thái Huyền Đạo, Tử Cực Kiếm Tông, Phong Lôi Cốc. Sáu đại tông phái thề giết lão tặc. Soạt soạt soạt soạt. Mấy trăm hào quang kiếm quang đồng thời bùng nổ, hướng pháp đàn Xích Dương môn cuối thung lũng đánh tới. Có thích khách. Cao thủ sáu đại phái thế mà dám ám sát Liệt Dương lão tổ. Cả thung lũng trong lúc nhất thời đại loạn, vô số người tu chân ùn ùn rút ra binh khí, gọi ra pháp bảo, kích động khiên linh năng, nhưng chung quanh sớm đã chen chúc chật như nêm cối, binh khí cùng pháp bảo của mọi người không khỏi đinh đinh đang đang va chạm với nhau, khiên linh năng càng quấy nhiễu lẫn nhau. Phát ra mảng lớn hào quang cùng gợn sóng, loạn thành một nồi cháo nóng rối tinh rối mù. Xích Diễm Ma Thần trên bầu trời, chẳng qua là Liệt Dương lão tổ lấy Thăng Dương đại trận kích động ra pháp tướng, không phải chân thân của hắn. Thích khách đến từ sáu đại tông phái, tự nhiên sẽ không đi công kích pháp tướng này, lại đã sớm ngắm chuẩn bản tôn Liệt Dương lão tổ đang ở trên pháp đàn toàn lực mà làm. Lục Liễu công tử, Phương Thừa Chí đang đắm chìm ở trong vô thượng uy lực của Liệt Dương lão tổ như si như say, vừa định thưởng thức trường hợp đặc sắc cường giả trong truyền thuyết Hoành Thiên Vương, Triệu Trường Liệt bị năm ngựa xé xác, không ngờ lại gặp ám sát trước đám đông càng thêm phấn khích. Hắn nhất thời toát ra mồ hôi nóng đầy người, kiển mũi chân, duỗi dài cổ, liều mạng hướng phía trước đám người nhìn lại. Chỉ tiếc vị trí Thanh Vân kiếm phái bọn họ thật sự quá mức tụt lại phía sau, phóng mắt nhìn lại đều là đầu người rậm rạp, còn có mảng lớn khiên linh năng kích động dựng lên vần sáng cùng linh diễm, lại là ở trên đầu người nổi lên tầng tầng lớp lớp sương mù bảy màu, căn bản nhìn không rõ chuyện đã xảy ra ở tận cùng phía trước. Có ý muốn bay đến giữa không trung nhìn, còn chưa nhảy lên, đã bị phụ thân túm chặt, gắt gao đè trên mặt đất. Còn chưa chờ Phương đại công tử phản ứng lại, bốn phía đã bay lên mấy trăm ánh lửa, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đem các tu sĩ vừa mới bay lên, muốn bay đến giữa không trung lần lượt đánh ngã, nện thật mạnh ở trong đám người, ngã choáng váng, nhe răng trợn mắt, chật vật đến cực điểm. Trong ánh lửa ngập trời, tu sĩ Xích Dương môn chân đạp mây đỏ, tay cầm liệt diễm chiến đao, mặc chiến giáp màu đỏ, uy phong lẫm liệt, không ai bì nổi xuất hiện, ánh mắt lạnh lẽo cùng vẻ mặt hờ hững kia, cộng thêm thủ đoạn vừa rồi vô cùng tàn nhẫn, làm mọi người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phương đại công tử liên tục hô may quá. Chịu chút vết thương nhỏ thật ra không sợ, nhưng nếu giống mấy tên xui xẻo này bị đánh ngã trước mặt mọi người, thể diện của hắn đứng đầu tứ đại công tử Phù Lưu Châu, phải đặt vào đâu? Hắn ở trong lòng chật chật lấy làm lạ, một mặt bị dọa bởi Xích Dương môn cường đại, ngay cả các môn nhân bình thường này cũng có được lực lượng mạnh mẽ như thế, một mặt khác lại là trong lòng ngứa ngáy khó chịu, không biết thích khách chém giết khó mà tách rời với Liệt Dương lão tổ hay không. Đem mũi chân kiển rồi lại kiển, cổ duỗi rồi lại duỗi, vẫn là cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận được từng đợt sóng lửa to lớn từ đỉnh đầu xẹt qua, làm bọn họ hết thảy biến thành con cá nhỏ sinh hoạt ở phía dưới biển lửa. May mắn, rối loạn do thích khách mang đến tới cũng nhanh đi cũng nhanh, cổ Phương đại công tử còn chưa duỗi mệt, trường hợp hỗn loạn đã dần dần bình ổn, trên không pháp đàn tận cùng phía trước 10 vạn tu sĩ, dần dần dâng lên hơn trăm quả cầu lửa long lanh trong suốt, trong mỗi một quả cầu lửa, thế mà đều nhốt một gã thích khách. Tất cả thích khách đều bị lửa đốt bỏng, hồ quang đánh thủng, thừa nhận ra tấn sống không bằng chết. Phương đại công tử trợn mắt há hốc mồm, hồi lâu nói không ra lời, không ngờ tu vi Liệt Dương lão tổ thế mà cao đến cảnh giới như vậy, bất động thanh sắc, đã đem mấy trăm thích khách bắt sống hết thảy, còn nhốt vào trong cấm chế cổ quái này, làm bọn họ xấu mặt trước mặt mọi người. Cái này so với trực tiếp đánh chết mấy trăm thích khách, còn khó hơn mấy chục lần. Quần hùng xung quanh cũng một mảng ồ lên, rất nhanh có người phân biệt ra thân phận thích khách. Thái Huyền Đạo, Tử Cực Kiếm Tông, Phong Lôi Cốc, Kim Giáp Tông, Ngự Thú Trai, Phi Linh Đảo. Quả nhiên đều là môn nhân sáu đại tông phái. Hơn nữa đều là cao thủ xuất sắc trong lớp trẻ, xem ra mấy năm qua ở dưới Chu Tiên Lệnh ước thúc, bọn họ vẫn luôn co đầu rút cổ không ra, thật sự cũng nghẹn hỏng rồi. Chỉ tiếc, lần này bọn họ gặp được là Liệt Dương lão tổ, thật sự là kiến càng lay cổ thụ, buồn cười không tự lượng. Có vị đạo hữu nào thấy rõ Liệt Dương lão tổ rốt cuộc là ra tay như thế nào hay không? Vừa rồi thật sự quá nhanh, ta thế mà cái gì cũng chưa nhìn thấy, những tiểu bối này đã bị bắt sống hết. Tuy nói đều là tiểu bối, nhưng cũng có không ít cao thủ cấp bậc kim đan, ở dưới tay lão tổ ngay cả ba hiệp cũng không đi được, tu vi lão tổ thật sự là sâu không lường được, sâu không lường được. Phương đại công tử âm thầm cảm thán, lúc này hắn cuối cùng thấy rõ bộ dáng thích khách, không ít cao thủ trẻ tuổi sáu đại tông phái hắn đều từng gặp, còn là đối tượng bọn hắn những đệ tử chi thứ nhánh núi này phải nhìn lên, không ngờ hôm nay lại uy phong quét rác, chật vật như vậy. Hắn âm thầm vì phụ thân anh minh quyết đoán mà cao hứng hẳn lên. Không sai, Liệt Dương lão tổ thần thông cái thế, Tử Cực kiếm tông lại đã tính là gì, dù là kiếm si kiến ly nhân kia đích thân tới, chỉ sợ cũng là bị lão tổ khóa ở trong cấm chế lửa, kết cục muốn sống không được, muốn chết không xong nhỉ. Đúng lúc này, Phương đại công tử bỗng nghe được đỉnh đầu mình cách đó không xa, truyền đến một tiếng tít nhỏ như mũi kêu. Thanh âm này cực kỳ cổ quái, Phương đại công tử trước đây chưa bao giờ nghe có bất cứ binh khí hoặc là pháp bảo nào có thể phát ra động tĩnh tương tự. Ngay sau đó, trong không khí nhộn nhạo ra từng đợt gợn sóng, có một vật to bằng ngọc trai, thế mà lại từ trong hư không hiện ra. Không biết là bị hỏa diễm linh năng vừa rồi tàn phá quấy nhiễu, không thể không hiện thân, hoặc là thời điểm đã đến, không cần ẩn nấp ở trong không khí nữa. Phương đại công tử cảm thấy tò mò, nhìn trái nhìn phải, vô luận phụ thân, tu sĩ phái khác hay là các Xích Dương môn nhân, hết thảy đều đem lực chú ý tập trung ở trên thân mấy trăm thích khách phía trước, thế mà lại chưa có ai chú ý tới hạt châu bé nhỏ không đáng kể này. Hắn hơi động tâm, do dự một lát, cuối cùng nhịn không được tò mò, lặng lẽ phóng ra một đạo linh năng, thật sự đem hạt châu nhỏ kia hút tới. Đây là một pháp bảo to bằng tròng mắt. Lại có sự tinh xảo Phương đại công tử chưa bao giờ gặp. Tầng tầng lớp lớp kết cấu như con ngươi thủy tinh, còn có đường nét quấn quanh, so với tơ tóc còn mảnh hơn mấy chục lần, đều mang tới cho hắn một loại cảm giác tuyệt đẹp, tinh tế cùng lạnh như băng, hoàn toàn khác với pháp bảo cổ thánh giới. Phương đại công tử tự nhiên tuyệt đối không thể biết, đó là sự khác biệt của xưởng thủ công cùng dây chuyền đại công nghiệp sản xuất. Tít tít, tít tít tít tít. Ở sâu trong con mắt kim loại truyền đến tiếng điều tiết nhẹ nhàng, mấy chục vòng con ngươi cùng ùng phóng đại thu nhỏ, không ngừng điều tiết, giống như từ chỗ rất xa đem ánh mắt rút về, rơi xuống trên mặt hắn. Trong lòng Phương đại công tử run rẩy, không biết sao cảm thấy pháp bảo này rất tà môn. Nhưng, nơi này là địa bàn của Liệt Dương lão tổ, có một vị Xích Diễm ma thần lớn như vậy bao phủ ở trên trời, tựa như cũng không có gì đáng sợ. Phương đại công tử nuốt ngụm nước bọt, đem pháp bảo cổ quái này lăn qua lộn lại nghiên cứu thật lâu, phát hiện ở mặt trái con ngươi tuyên khắc hai hàng chữ cực nhỏ cực nhỏ. Hai hàng chữ này không những so với hạt gạo còn nhỏ hơn gấp trăm lần, hơn nữa không ít bút họa không trọn vẹn, hành văn lại cực kỳ cổ quái. Phương đại công tử liên tục đoán mò thật lâu, mới miễn cưỡng đọc ra ý tứ của bọn nó. Tinh nhãn tàng hình nhiều công năng khoảng cách siêu xa loại Phượng Hoàng, 19. Sản phẩm tập đoàn Diệu Thế, chuyên dụng đóng quân khu hành chính đặc biệt của Thánh Tinh Diệu Liên Bang. Tít tít, tít tít. Ngay tại thời điểm Phương đại công tử và tinh nhãn mắt to trừng mắt nhỏ, càng nhiều máy quay giống như đúc, đều thoát ly trạng thái tàng hình, chễm chệ lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người. Giống như bọn nó từ rất lâu trước đó đã lơ lửng ở nơi đó, lặng lặng nhìn Liệt Dương lão tổ phía trên pháp đàn tận cùng phía trước, diễu võ dương oai, không ai bì nổi. Theo vô số máy quay hiện lên, đám người phía sau thung lũng lại bắt đầu xôn xao. Nhưng những pháp bảo hiện đại hóa này lắp đặt phi thường nghiêm mật, không tiết ra quá nhiều linh năng, cũng không có loại uy thế lập lòe ánh vàng, tỏa sáng rạng rỡ kia của pháp bảo cổ đại, cho nên tuyệt đại bộ phận cổ thánh tu sĩ chỉ là tò mò, còn chưa tới trình độ kinh hãi. Trong chốc lát, xôn xao như vậy, còn chưa thể truyền đến tận cùng phía trước đám đông sôi sục. Trên bầu trời, Xích Diễm ma thần cũng chưa chú ý tới những máy quay nho nhỏ, bé nhỏ không đáng kể này, lại là hướng mấy trăm thích khách phát ra tiếng cười quái dị, khặc khặc, các ngươi bọn tiểu bối sáu đại phái này, thật sự là không biết sống chết. Bản lão tổ đối với rất nhiều khiêu khích của các ngươi, đã là nhường nhịn mọi cách, các ngươi lại được một tấc lại muốn tiến một thước, dám có gan đến độ Diễm Sơn Dương Oai. Thực cho rằng có sáu đại tông phái chống lưng, bản lão tổ liền không dám giết người sao. Nói đến đây, bá bá bá, ba khuôn mặt to lớn trở nên vô cùng dữ tợn, đồng thời ngẩng cổ, hướng bầu trời, hô hô hô, phun ra ba làn sóng nhiệt ngập trời, thế mà làm cả mảng trời cũng hừng hực thiêu đốt lên. Bầu trời bốn phương tám hướng hết thảy cháy tới mức đỏ đậm, đỏ tới phát tím, tím biến thành màu đen, nhật nguyệt tinh tú, phong lôi tia chớp, ở dưới thần uy của Liệt Dương lão tổ, đều bị ảm đạm thất sắc. Đám đông cổ thánh tu sĩ nào từng gặp trường hợp rộng lớn hoành tráng, muôn hình vạn trạng như thế, cũng không đè nén được sợ hãi cùng sùng kính trong lòng nữa, ùng ùng hô to lên. Ngay cả đám cao thủ trẻ tuổi sáu đại phái dựa vào một bầu huyết khí, nghe con mới sinh không sợ hổ kia, cũng ở trong cấm chế trợn mắt há hốc mồm, căn bản không dám tin vào đôi mắt của mình. Bọn họ thậm chí âm thầm hối hận Liệt Dương lão tổ như vậy, căn bản chính là thần ma buông xuống, tuyệt đối không phải bọn họ nhục thể phàm thai như vậy có thể chống lại, bọn họ là ăn gan hùng mật báo, thế mà dám đến ám sát tuyệt thế cường giả như vậy. Ha ha, ha ha ha ha, các ngươi đã đem bản lão tổ ép đến mức như vậy, bản lão tổ còn có cái gì có thể cố kỵ? Sáu cánh tay xích diễm ma thần mở ra đến cực hạn, giống như muốn đem cả mảng trời đất hết thảy nắm giữ ở trong tay. Liệt Dương lão tổ thế như sấm sét, giọng nói như chuông đồng, trước diệt Thái Huyền đạo, lại bình tử cực tông, nghiền nát sáu đại tông phái, áp sát đại kiền thần đô, nếu U Vân Thảo Nguyên dám cải pháp chỉ bản lão tổ. Dưới trăm vạn gót sắt dẫm lên, khiến trên đồng cỏ lớn 10 vạn dặm không có một ngọn cỏ. Mặt trời mọc lên phía đông lặn phía tây, chung quy có nơi không chiếu rọi đến, nhưng bản lão tổ muốn khiến cái tên Liệt Dương vĩnh viễn treo cao ở trên bầu trời, chiếu rọi mỗi một gốc cỏ cây, mỗi một khối đá của cổ thánh giới. Tình cảnh này đã hoàn toàn đánh tan phòng tuyến cuối cùng ở đáy lòng số rất ít người tu chân. Không biết là ai ngẩng đầu lên, chỉ một lát, toàn bộ tu sĩ đều vù vù quỳ mọc xuống đất, hoặc run rẩy, hoặc điên cuồng, hoặc mặt đỏ tai hồng, hoặc trong lòng run sợ, dù sao là cùng nhau điên cuồng rống loạn lên. Trước diệt Thái Huyền đạo, lại bình tử cực tông, nghiền nát sáu đại tông phái, áp sát đại kiền thần đô. U Vân Quỷ Tần dám cải pháp chỉ lão tổ, liền khiến 10 vạn dặm đại thảo nguyên không còn một ngọn cỏ, chó gà không tha. Liệt Dương lão tổ, thiên hạ vô địch, quét ngang bát hoang, nhất thống vũ nội, thiên thu muôn đời, vĩnh thế bất hủ. Trên pháp đàn chỗ cao nhất của Xích Dương môn, một tu sĩ bậc cao mặc pháp bào màu đỏ, đầu đội phát quang mây lửa, khuôn mặt cổ sơ, hai mắt sáng ngời có thần, tràn ngập lực lượng mang tính bùng nổ, đứng thẳng trên không cách pháp đàn 3 mét. Hai tay chắp sau lưng, gió nhẹ mây nhạt, vẻ mặt vô bi vô hỷ, nhưng sâu trong đôi mắt rạng rỡ tỏa sáng, lại ẩn chứa một luồng vui sướng vô cùng thâm trầm. Hắn chính là cao thủ số một của thánh giới trước mắt, Liệt Dương lão tổ vô địch khắp thiên hạ. Nghe đình đài lầu cát, núi bay, thuyền linh năng phi hành và mấy trăm môn nhân chân đạp mây lửa trên bầu trời, mười mấy vạn người tu chân trong thung lũng cùng nhau hướng hắn hô vạn tuế, hô lớn uy danh vô địch của hắn, lý tưởng hào hùng cùng giả tâm bừng bừng của Liệt Dương lão tổ, hết thảy kích động đến cực hạn. Trong hoảng hốt, trước mắt hiện lên từng hình ảnh loang lổ. Trăm năm trước ở tu chân giới dãy dụa cùng giao tranh, trong trăm năm ở trong di tích dưới lòng đất dốc lòng khổ tu, phá tan từng cửa ải kinh tâm động phách, cửu tử nhất sinh, thẳng đến hôm nay sau trăm năm, phá quan mà ra, danh chấn thiên hạ, sắp thành lập bá nghiệp vạn thế bất hủ. Rốt cuộc, đã đi tới một bước này. Mọi thứ trong quá khứ, hết thảy đều có hồi báo hậu hĩnh nhất, hắn quả nhiên là khí vận chi chủ lọc mắt xanh của ông trời, chân long giáng thế được trời đất cưng chiều, toàn bộ thế giới đều là của hắn, ha ha, ha ha ha ha. Liệt Dương lão tổ vung tay lên, tốt, bây giờ mượn Triệu Trường Liệt cùng hơn trăm tiểu bối này tế cờ, sau đó, các vị đạo hữu liền theo nộ diễm chiến kỳ của bản lão tổ, thổi quét toàn bộ thiên hạ. Bàn tay to kia giơ lên cao cao giữa không trung, chỉ cần năm ngón tay co rụt lại, Triệu Trường Liệt và mấy trăm tiểu bối sáu đại phái sẽ khó giữ được tính mạng. Ngay tại thời điểm chỉ mành treo chuông, vẻ mặt Liệt Dương lão tổ bỗng trở nên cực kỳ cổ quái, năm ngón tay giống như là cắm vào mấy vạn cây kim thép thấu xương, như thế nào cũng không siết thành nắm tay được. Ánh mắt giống như nham thạch nóng chảy hướng bên ngoài bầu trời hừng hực thiêu đốt hung hăng bắn đi, vẻ mặt Liệt Dương lão tổ chưa bao giờ nghiêm túc cùng phẫn nộ như thế. Trong mấy chục vạn cổ thánh tu sĩ, cũng có không ít người cảm giác được từng luồng dao động cổ quái, ùng ùng ngẩng đầu nhìn lại. Rốt cuộc có người thất thanh kêu lên, mau nhìn, pháp tướng của lão tổ thế mà. Giữa không trung, thần ma pháp tướng che cả bầu trời của Liệt Dương lão tổ thế mà tỏa ra từng vòng gợn sóng, ở dưới gợn sóng quấy nhiễu không ngừng vặn vẹo cùng co duỗi, ba khuôn mặt to lớn hoặc quắc mắt nhìn trừng trừng, hoặc bảo tướng trang nghiêm, hoặc thỏa thuê mãn nguyện, tất cả đều bị vặn vẹo thành bộ dáng dở khóc dở cười. Bị gió thổi qua, xích diễm ma thần trông rất sống động biến thành ảo ảnh hư vô bất định, mơ hồ có dấu hiệu tan thành mây khói. Biến hóa quỷ dị như thế, làm các cổ thánh tu sĩ vừa rồi còn đắm chìm ở trong uy thế vô địch của Liệt Dương lão tổ không thể rút ra được, ùng ùng toát ra mồ hôi lạnh đầy người, chấn động đến cực điểm. Sao, sao có khả năng? Pháp tướng vô địch của Liệt Dương lão tổ là bị người ta phá rồi sao? Ai dám ở động thủ trên đầu Thái Tuế, chẳng lẽ là cao thủ sáu đại phái dắt tay nhau mà tới, vậy cũng là kết cục cùng nhau đi chịu chết. Hừ. Liệt Dương lão tổ hừ lạnh một tiếng, cắn chóp lưỡi, một đám máu tươi bôi ra ở lòng bàn tay, hai tay nhanh chóng kết ấn, làm xích diễm ma thần lại lần nữa rõ ràng và củng cố hẳn lên, phẫn nộ quát, yêu nghiệt phương nào, dám ở trên nộ diễm sơn dương oai, giấu đầu lộ đuôi, không dám hiện ra nguyên hình sao. Thanh âm như cơn sóng gió động trời, một bước lên trời, lên thẳng sâu trong bầu trời, lại làm thần hồn không ít cổ thánh tu sĩ rung chuyển, sinh ra sự kính sợ vô biên đối với Liệt Dương lão tổ. Này này, có thể nghe được không? Trên tầng mây hừng hực thiêu đốt thế mà lại truyền đến một thanh âm cực kỳ cổ quái, tuy không thanh thế kinh người như Liệt Dương lão tổ, lại cũng rõ ràng truyền tống đến trong tai mỗi một cổ thánh tu sĩ ở đây. Chỉ là ngữ điệu đó rất cổ quái, mọi người nghe như thế nào mất tự nhiên như thế đó, chào Liệt Dương lão tổ, chào các vị đạo hữu cổ thánh giới, mọi người tuyệt đối đừng khẩn trương, ta không có quá nhiều ác ý, cũng tuyệt không muốn nhấc lên chiến tranh không cần thiết. Trước tự giới thiệu một phen, ta tên Lý Diệu, có lẽ mọi người chưa từng nghe qua cái tên này, như vậy mấy năm trước ta xông pha ở cổ thánh giới còn từng dùng một cái tên khác, tên là Linh Thú Thượng Nhân. Linh Thú Thượng Nhân. Bốn chữ này vừa ra khỏi miệng, quần hùng trong thung lũng hoàn toàn rối loạn. Linh Thú Thượng Nhân một trong 10 đại cao thủ cổ thánh ngày xưa cùng nhau đi tìm tiên giới, thế mà ở lúc mấu chốt này trở lại. Đây rốt cuộc là thật hay giả, thật sự quá mức không thể tưởng tượng. Mọi người đều trừng to mắt, vểnh tai, thuận tiện đem khiên linh năng tăng lên tới cực hạn, chuẩn bị tốt toàn bộ pháp bảo, lẳng lặng chờ đợi tình thế phát triển. Liệt Dương lão tổ hơi ngẩn ra, cười ha ha, Linh Thú Thượng Nhân trong truyền thuyết, lại là hạng người giấu đầu lộ đuôi, lén lút như vậy sao? Cái đó thì không phải, chủ yếu chúng ta lần này ngàn dặm xa xôi bay đến cổ thánh giới, đều là ngồi chiến hạm tinh hải ở hoàn cảnh chân không không có trọng lực. Thanh âm trên bầu trời rất kiên nhẫn giải thích, muốn tiến vào trong tầng khí quyển hoàn cảnh trọng lực cao, cần tiến hành một loạt hình thức cắt đổi cùng công tác chuẩn bị nhân viên, tóm lại rất phiền toái, cho nên mời các vị đạo hữu chờ một lát, chúng ta rất nhanh sẽ mang theo trên dưới 100 con tàu vũ trụ đổ bộ. Yêu ngôn hoặc chúng, nói hưu nói vượng. Liệt Dương lão tổ trầm mặt xuống, phẫn nộ quát, bản lão tổ mặc kệ ngươi là dùng yêu pháp tà thuật giả thần giả quỷ, hay là Linh Thú Thượng Nhân thật sự cho dù là thật, lại như thế nào? Linh Thú Thượng Nhân, bản lão tổ quá khứ cũng từng nghe danh hiệu của ngươi, biết tình huống của ngươi và bản lão tổ xấp xỉ, hết thảy đều có truyền thừa của Thượng Cổ Vương Triều, sớm đã có ý muốn nhất quyết cao thấp với ngươi. Đến đi, nếu ngươi là Linh Thú Thượng Nhân thật sự, vậy thì hiện thân, đường đường chính chính chiến một trận với bản lão tổ, trước mặt quần hùng thiên hạ, xem rốt cuộc là truyền thừa Đại Chu Kiếm Tông của ngươi lợi hại, hay là truyền thừa Thánh Hỏa Vương Triều của bản lão tổ lợi hại. À, chuyện này rất khó giải thích, thật ra ta cũng không tính là Linh Thú Thượng Nhân, thật sự, cũng căn bản không có truyền thừa gì Đại Chu Kiếm Tông. Tóm lại ngày trước đừng vội vàng sao động như vậy, có chuyện từ từ nói, mọi người có chuyện gì không thể ngồi xuống câu thông hẳn hoi chứ. Thanh âm trong tầng mây cực kỳ buồn bực, các vị đạo hữu có điều không biết, thật ra bản thân ta là một người theo chủ nghĩa hòa bình, cũng không ham thích đánh giết giết cái gì, vẫn là hy vọng có thể hòa bình giải quyết vấn đề lịch sử để lại của Nộ Diễm Quân, Xích Dương Môn cùng Liệt Dương lão tổ. Cho nên, bây giờ mời Liệt Dương lão tổ ngài an tâm một chút chớ nóng, im lặng nghe ta nói xong, mọi người mới câu thông hẳn hoi một phen, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng, ta không lừa ngươi, ngươi thực sự thừa nhận không nổi. Liệt Dương lão tổ. 10 vạn cổ thánh tu sĩ. Cường giả Nộ Diễm Quân và Xích Dương Môn. Mọi người đều trợn mắt cứng lưỡi, ánh mắt nhìn bầu trời, như là nhìn một tên ngu ngốc mắc bệnh điên, lại uống rượu say. Thanh âm trên bầu trời vội ho một tiếng, tiếp tục nói, đầu tiên nói cho mọi người một tin tức cốt kinh thiên động địa, kích động lòng người, ở tháng 7 năm Phượng Hoàng thứ tư của Vương Triều Đại Kiền, cũng chính là tháng 9 năm 102 lịch Tân Liên bang, do Nghị hội tối cao tinh diệu liên bang chúng ta phát ra lời mời nhiệt tình. Trải qua Phượng Hoàng đế Chu Tông Hữu, U Vân Vương Hàn Bạc Lăng, Tổng Minh chủ sáu đại tông phái Tề Trung Đạo bọn 11 vị nhân sĩ cao tầng cổ thánh giới cùng nhau biểu quyết, cổ thánh giới chính thức gia nhập liên minh tinh diệu liên bang, lấy thân phận đặc khu hành chính, trở thành một thành viên của tinh diệu liên bang quang vinh mà thần thánh. Từ một ngày này trở đi, lịch sử cổ thánh giới mở ra một chương hoàn toàn mới, đạt được tương lai mới tinh, từ văn minh tinh cầu lẻ loi hiu quạnh, một hơi nhảy vọt đến thời đại vĩ đại văn minh tinh hải, thật có thể nói là thay da đổi thịt, lấy được cuộc sống mới. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.